Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Lôi hoa chi tranh. Giang Dịch giết chết tất cả Diệp gia người, bao quát Diệp Diệt cùng Diệp gia cũng đã không chết không thôi, cũng không còn một chút đường xoay sở. Một khi đi ra tiên ma chiến trận trở lại cổ đạo minh, chỉ sợ Diệp gia lập tức liền sẽ làm khó dễ, đem hắn giết chết, giải quyết tại chỗ. Đây là Diệp gia tác phong trước sau như một. Quý Vân trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Tháp Sơn thì là triệt triệt để mà kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin, ở trong ấn tượng của hắn, cổ đạo minh còn cho tới bây giờ không có người dám cùng Diệp gia đối đầu, càng không cần nói là giết chết Diệp gia người. Yên tâm, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ta dốc hết sức đảm đương. Giang Dịch nói ra. Chuyện này, ngươi là huynh đệ của ta, tất nhiên Diệp gia là ngươi địch nhân, đây cũng là ta địch nhân, trở về sau đó, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo ngươi. Quý Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Giang Dịch nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Đi thôi, chúng ta ở cái kia khỏa tiên tinh phía trên hạ xuống, chờ đợi thủy triều thời không thối lui. Năm người lập tức hướng về một cái phương hướng bay đi, nửa canh giờ sau đó, liền rơi vào một khỏa tiên tinh kiên nhẫn chờ đợi thời gian. Trong hư không, không ngừng có bóng người bay vụt, lan ra một cỗ cường hoành khí tức. Trận này thí luyện, đã đến thời khắc cuối cùng, càng ngày càng nhiều người đột phá đến thiên tiên cảnh giới, thu hoạch được lăng không bay hành năng lực, sau đó đi tới nơi này tiên ma chiến giữa sân khu vực. Mỗi người đều tồn tại đồng dạng mục đích, kia chính là tiến vào trúc tiên điện chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Bọn họ vị trí này khỏa tiên tinh cử ly thủy triều thời không rất gần, phi hành đi qua mà nói bất quá một nén nhang thời gian, vị trí cực sai. Bởi vậy rất nhiều thế lực người cũng đều giáng lâm đến viên này tiên tinh, mong mỏi cùng trông mong. Bất quá nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này tiên ma chiến giữa sân khu vực. Ngư long hỗn tạp, lẫn nhau ở giữa sinh ra rất nhiều kịch liệt giao phong, mỗi một ngày đều có đại lượng người chết đi. Cường giả càng mạnh kẻ yếu đào thải có thể sống sót, ở trong này chiếm cứ một chỗ cắm rùi người đều không phải tầm thường. Giang Dịch không để ý đến chuyện bên ngoài, ngồi ngay ngắn ở mở ra động phủ, luyện hóa hai đạo kia đại diệt thần phù. Cái này đại diệt thần phù chính là đại diệt tiên tôn rèn đúc. Hàm chứa cao thâm mạt chắc huyền ảo, hắn trước đó công kích Diệp Diệt thời điểm chỉ là đơn giản nắm giữ mà thôi. Hiện tại hắn giết chết Diệp Diệt thu hoạch được hai đạo đại diệt thần phù, lẫn nhau ở giữa lại có thể diễn hóa ra mặt khác một phen huyền diệu, nhất định phải đi qua thời gian dài tế luyện mới có thể phát huy ra đại diệt thần phù chân chính thần uy. Huống chi cái này tiên ma chiến trận còn tản mát phải có cái khác đại diệt thần phù, chỉ có đem hai đạo đại diệt thần phù triệt để luyện hóa sau đó, mới có thể cảm ứng được cái khác đại diệt thần phù cụ thể vị trí. Thời gian trôi mau, ở nơi này giảng tu luyện bên trong vượt qua. Ầm vang. Đột nhiên thiên địa phát ra một tiếng kinh lôi nổ vang truyền khắp bát phương. Chỉ thấy cái kia thủy triều thời không, như sóng lớn đồng dạng. Phát sinh mãnh liệt ba động, thời gian dần qua lui xuống, lộ ra mảng lớn khu vực, tản mát ra một cỗ dược bí, lạ lẫm khí tức. Thủy triều thời không rốt cuộc lui đi, trúc tiên điện liền ở trong đó, nhanh chóng đi vào, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Đúng lúc này không triều tịch thối lui nháy mắt, trong hư không, vô số thanh âm vang tới. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, lít nha lít nhít bóng người bay vụt. Như cá giết sang sông đồng dạng, từ tiên ma chiến trận tứ phía bát phương tranh nhau chen lấn hướng về phía trước bay qua. Trong đó lóe ra rất nhiều kịch liệt ba động, đều là thực lực cường đại nhân vật. Ai cũng nghĩ cái thứ nhất tìm tới trúc tiên điện, xông vào trong đó, sau đó lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Chúng ta cũng đi. Giang Dịch nói một tiếng, cũng bay lên, hướng về phía trước mà đi. Quý Vân, Tháp Sơn, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh mấy người đi theo ở hắn sau lưng, mỗi người đều tinh thần đầy mặt, thần thái sáng láng, thực lực thu được to lớn tăng lên. Nhất là Giang Dịch, hắn đã đem hai đạo kia đại diệt thần phù triệt để luyện hóa, trưởng khống, năng lượng phản hồi xuống tới, khiến cho hắn thiên tiên pháp tắc tăng lên tới 300 đạo. A. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một mảnh kêu thảm tiếng. Chỉ thấy rất nhiều người xông vào cái kia thủy triều thời không thối lui khu vực, sau đó, đột nhiên, không biết từ nơi nào nhô ra một tôn to lớn tiên thú. Tôn này tiên thú to đến lạ thường, có thể so với những cái kia phiêu phù ở không trung thái cổ thần sơn đồng dạng, toàn thân lóe ra lôi điện chi lực, lúp búp trực tiếp đem vô số tiên nhân điện giật chết, sau đó nuốt vào trong miệng. Cẩn thận, đây là lôi hoa, trúc tiên điện thủ hộ tiên thú. Trúc tiên điện quả nhiên giấu kín ở chỗ này. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ, giết cái này tôn lôi hoa. Vô số người la hét. Tôn này lôi hoa, phi thường cường đại, hung tàn kinh khủng, chỉ sợ là cửu phẩm thiên tiên đến đây cũng không hàng phục được, nháy mắt nuốt rất nhiều người. Nhưng là còn lại người không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra đến kích động, hưng phấn. Nguyên lai tôn này lôi hoa, là trúc tiên điện thủ hộ tiên thú, nhìn thấy tôn này lôi hoa cũng liền mang ý nghĩa tìm được trúc tiên điện có chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng hy vọng. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người, vô luận đến từ cách nào thế lực, ở thời khắc này đều lựa chọn liên thủ, sau đó nhao nhao tế ra tiên thuật, tiên khí, đánh ra từng đạo tiên quang, điên cuồng mà công kích lôi hoa. Nhiều kiến cắn chết voi. Cửu phẩm thiên tiên cũng không hàng phục được lôi hoa, ở vô cùng vô tận thiên tiên tề lực công kích phía dưới, lập tức bị đánh hoa hoa trực tiếp đem, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Quá hung tàn. Thiên Ngữ Phong xa xa trông thấy một màn này, nuốt nuốt nước bọt, sợ mất mật. Thiếu chủ ngươi nhìn, nhiều người như vậy đều tu thành thiên tiên cảnh giới, trong đó còn có tam phẩm thiên tiên, thậm chí là tứ phẩm thiên tiên, trên người thiên tiên pháp tắc cũng đã tu luyện đến bốn chữ số, cường đại đến cực điểm. Tháp Sơn thần sắc ngưng trọng nói ra, gặp được cường giả như vậy, nhất định muốn tạm thời tránh mũi nhọn, cái kia truyền thuyết quyền trưởng có cơ hội đoạt liền đoạt, không có cơ hội cũng không nên cậy mạnh, an toàn mới là trọng yếu nhất. Ta biết rõ. Quý Vân nhẹ gật đầu, vuốt ve một phen trên cổ tay bạch sắc ngọc hoàn. Ầm vang. Thiên băng địa liệt, vạn vật vi phá vỡ. Nửa canh giờ sau đó, ở đám người điên cuồng công kích phía dưới, tôn này lôi hoa kiệt lực, trên người lôi điện chi lực nhao nhao mẫn diệt, sau đó gặp đến đánh giết, thân hình khổng lồ bỗng chốc bị đánh nổ đến, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Những cái kia tiên nhân, không có một tia thở dốc, lập tức bay tới đằng trước. Tôn này lôi hoa thi cốt, cũng là cô đọng tiên khí vật liệu. Giang Dịch ánh mắt quét qua, rơi vào lôi hoa thi cốt. Lập tức bay qua, bàn tay lớn vồ một cái, tiên lực cuồn cuộn mà ra, tức khắc liền từ khối kia đại lục, đem lôi hoa thi cốt vứt lên. Xoẹt! Nhưng là, cái kia lôi hoa thi cốt vừa mới bay đến giữa không trung, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, điện bôi xuyên vân, đem hắn đại thủ đánh tan ra. Tiếp lấy cái kia lôi hoa thi cốt, liền hướng về một phương hướng khác bay đi, rơi vào một cái thanh niên nam tử trong tay. Cái này thanh niên bên người nam tử còn đi theo một đám người, ước chừng có mười mấy, có nam có nữ, trên người đều là ăn mặc trang phục màu bạc, ngực thêu lên một cái, lôi, chữ, ăn mặc thống nhất, xem xét liền biết là đến từ một cái đại thế lực đệ tử, mỗi người đều hăng hái, quang mang vạn trượng, tài hoa xuất chúng. Tôn này lôi hoa ta muốn. Thanh niên nam tử nói xong, liền đem lôi hoa thu vào trong túi bách bảo, cường thủ cướp đoạt. Phi thường bá đạo. Đây là lôi linh các đệ tử. Quý Vân thanh âm truyền vào Giang Dịch trong tay, sau đó cao giọng nói ra. Lôi liệt, tôn này lôi hoa là ta huyên để trước tiên xem chúng, ngươi dám cướp đoạt. Quý Vân, nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện rồi. Thanh niên nam tử gọi là lôi liệt, hắn ánh mắt rơi vào Quý Vân trên người, có chút giật mình. Lập tức cười lạnh. Đây là ngươi huyên đệ cũng không có gì đặc biệt nha. Phế vật một cái cũng xứng chỉ nhiễm lôi hoa. Tôn này lôi hoa cũng đã rơi vào trong tay của ta, liền đắt là ta đồ vật, cút nhanh lên a, nếu không ta không để ý xuất thủ đem mấy người các ngươi giết. Ngươi! Quý Vân hầm hầm giận dữ, lập tức liền muốn phát tác. Nhưng là một cách đại thủ lại rơi vào trên bả vai hắn, đem hắn ấm xuống tới, không thể động đậy. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy một đôi lạnh lẽo đôi mắt. Đoạt ta đồ vật còn dám nói ra loại những lời này, tất cả lôi linh các người đều phải chết. Giang Dịch phóng ra một bước, lạnh giọng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, chết cho ta. Một cái lôi linh các đệ tử lập tức đưa tay đánh ra một đạo lôi quang, giữa không trung hóa thành một ngụm lôi kiếm, một phần ngàn sát na thời gian, liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Giang Dịch không tránh không né, trực tiếp há miệng vừa nuốt, dĩ nhiên đem ngụm này lôi kiếm nuốt vào, sau đó phun ra, ngụm này lôi kiếm lập tức xuôi theo đường cũ trở về, uy lực dĩ nhiên bạo tăng vô số lần. A, cái này lôi linh các đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị lôi kiếm xuyên thủng, bão táp máu tươi kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Trương sư đệ. Tất cả lôi linh các đệ tử lập tức kêu lên quá sợ hãi. Lôi liệt nháy mắt đem hắn bắt ở trong tay thăm dò, phát hiện cũng đã tắt thở, biến thành một bộ thi thể, tức khắc nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn cùng sát ý. Ngươi thế mà dám giết chúng ta lôi linh các đệ tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn lớn hống. Mãnh liệt vung vẩy trong tay tiên kiếm, tức khắc phích lịch chấn động, bên trong thiên địa xuất hiện một mảnh lôi quang, kiếm võng, lít nha lít nhít, phong mang lộ ra, điên cuồng hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Ầm. Giang Dịch đấm ra một quyền, lập tức đem mảnh này lôi quang kiếm võng đánh tan ra, sau đó bước ra bộ pháp, đi ra phía trước. Ân. Lôi liệt ở không trung liên tục lui lại, trong tay tiên kiếm phát ra trăm ngàn lần chấn động, hắn trong lòng giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch như vậy cường đại, không phải một cái phế vật, mà là một tôn cao thủ thần bí khó lường. Bất quá hắn càng nhiều là phẫn nộ, lần nữa phát ra giống to một tiếng. Lôi hành thiên hạ, diệt sát tất cả. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra 280 đạo thiên tiên pháp thì đem lực lượng vận chuyển đạt tới cực hạn, trực tiếp thi triển ra đến tuyệt thế sát chiêu, cả người hóa thành một đạo thiểm điện tới gần Giang Dịch, một kiếm bổ ra, trên trời lôi vân răng đầy, phong lôi cuồn cuộn, dĩ nhiên dẫn động thiên địa cự lực, lấy hắn làm trung tâm, lôi kiếm dựng đứng, thanh âm như thiên cổ đồng dạng, đâm thủng bầu trời, đánh nát vạn vật. Một kiếm này chính là hắn mạnh nhất công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Di hoa tiếp 1. Lôi liệt biết rõ Giang Dịch không dễ đối phó, thế là phát ra mạnh nhất công kích thủ đoạn. Một kiếm này xuất thần nhập hóa, như lớn lôi lăng không thiểm điện phích lịch, tiếng truyền thiên hạ, uy thế như thế, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng là, liền ở đây kiếm kích xếp tới cử ly Giang Dịch yết hầu ba tấc chỗ thời điểm, đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hai ngón tay đột nhiên xuất hiện kẹp lấy lưới kiếm, làm hắn không cách nào động đậy. Lút bút. Cái kia lưới kiếm kinh khủng sấm chớp cuồn cuộn hội tụ oanh kích ở nơi này hai ngón tay. Dĩ nhiên không cách nào đem hắn dung chuyển một phân một hào. Ngược lại từ hai cái này ngón tay, truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động phía dưới, trực tiếp đem trên thân kiếm sấm chớp đánh vỡ ra. Cái gì? Lôi liệt quá sợ hãi, trong miệng phun ra máu tươi, trên người thiên tiên pháp tắc từng khúc đứt gãy, sụp đổ, sau đó trong tay trường kiếm liền tránh thoát trường khống, rơi vào đối phương trong tay. Tiếp lấy một cái đại thủ rơi vào hắn cổ, đem hắn cổ nắm ở trong tay, ngay tại chỗ bắt. Hiện tại ngươi nói cho ta, ai là phế vật? Giang Dịch uy nghiêm nói ra. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi liệt mặt mũi tràn đầy thất kinh. Tiểu tử thả ra lôi sư huynh, bằng không thì ra tiên ma chiến trận, liền là ngươi tận thế. Những cái kia lôi linh các đệ tử nhao nhao giận hống. Sau đó xông lên phía trước, đem Giang Dịch đám người vây ở trung gian. Ai dám làm càn? Quý Vân giống to một tiếng, bạch sắc vòng tay lập tức bay ra ngoài, tản mát ra một vòng ánh sáng thủ hộ ở bốn phía. Là các ngươi Lôi Linh Các không để ý đạo nghĩa, xuất thủ tranh đoạt huyên đệ của ta Lôi Hoa, lại hùng hổ dọa người, muốn đối với chúng ta bất lợi, hiện tại các ngươi còn có lời gì dễ nói? Quý Vân, các ngươi cổ đạo minh là muốn cùng Lôi Linh Các khai chiến sao? Lôi sư huyên nếu là thiếu một cái lông tơ, toàn bộ cổ đạo minh đều phải chôn cùng. Một cái Lôi Linh Các nữ đệ tử bỗng nhiên quát. A! Nàng thoại âm vừa dứt, một tiếng hét thảm vang lên. Tiếp lấy đám người liền trông thấy Giang Dịch đại thủ phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy thiểm điện ở giữa, thật sâu bắt vào Lôi Liệt thân thể, từng đạo thiên tiên pháp tắc chảy xuôi tiến vào hắn thể nội. A! À. Lôi Liệt lúc này gặp đến nghiêm khắc cực hình, trên người thiên tiên pháp tắc không ngừng bị Giang Dịch rút ra thôn phệ, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, lộ ra vô cùng thống khổ, không ngừng mà kêu rên kêu thảm, khôi ngô thân thể thời gian dần qua làm xẹp xuống dưới. Lôi sư huynh, hắn đang rút ra Lôi sư huynh thiên tiên pháp tắc. Giải cứu Lôi sư huynh, giết hắn. Tất cả Lôi Linh Các đệ tử tức khắc điên cuồng, toàn thân thiêu đốt ra ngập trời lửa giận, tức khắc đưa tay nhao nhao tế ra sát chiêu, đánh ra vô tận tiên quang, lôi hỏa thiểm điện, phô thiên cách địa, hướng về trung gian năm người oanh sát mà đi. Hơn 10 tôn thiên tiên đồng thời phát động mãnh liệt công kích, cái kia bạch sắc vòng tay phòng ngự vòng sáng lập tức bị công phá ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Quý Vân, Tháp Sơn, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đều là sắc mặt đại biến. Các ngươi mạo phạm ta mới là đại nghịch bất đạo, tôn này Lôi Hoa coi như là ngươi cũng phải cho ta phun ra. Giang Dịch đại thủ phía trên rút ra lực lượng điên cuồng phát ra, trong điện quang hỏa thạch liền đem Lôi Liệt trên người 280 đạo thiên tiên pháp thì toàn bộ rút lấy ra đến thôn phệ, luyện hóa. Lôi Liệt lập tức biến thành gỗ mục, toàn thân khớp xương từng khúc vỡ vụn, thân thể như bùn nhão đồng dạng co quắp mềm nhũn xuống, trên mặt lộ ra không cam lòng bất sắc, nhưng là cũng đã không có bất luận cái gì âm thanh. Lôi Liệt chết rồi, gặp đến Giang Dịch đánh giết. Hắn nuốt Lôi Liệt 280 đạo thiên tiên pháp tắc, khí tức điên cuồng phát ra, thực lực bạo tăng. Lập tức phát ra một tiếng gầm điên cuồng, cự trưởng chống đỡ thiên địa động núi giao động, nháy mắt đem tất cả Lôi Linh Các đệ tử công kích đánh vỡ ra, phong vân tàn quyển quét sạch sành sanh. Những cái này Lôi Linh Các đệ tử nhao nhao thổ huyết lui lại, thần sắc kinh hãi hồn bay lên trời bên ngoài. Lôi sư huyên đã chết, nhanh chóng lui lại. Bọn họ thấy tình thế không ổn, lập tức hướng về sau bay lượn. Toàn diện đều phải chết. Giang Dịch ánh mắt giống như lạnh giang, cánh tay diêu không vung lên, tức khắc đem đại diệt thần phù đánh ra ngoài, một cỗ răng cưa hình gợn sóng càn quét ra, đem đám này Lôi Linh Các đệ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong, sau đó rào sát trở thành vỡ nát, mưa máu đầy trời. Hơn 10 tôn thiên tiên kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị đại diệt thần phù đánh giết, chết oan chết uổng. Đó là hai đạo đại diệt thần phù trùng điệp ở cùng một chỗ, uy lực thông thiên triệt địa, lật giang đảo hải, hủy diệt hư không, sụp đổ vũ trụ, vô cực vô lượng. Sau đó tất cả huyết nhục toàn bộ bị thu nạp đến đại diệt thần phù. Hai cái này nói đại diệt thần phù lập tức phát ra ong ong thanh âm, lực lượng lần nữa thu được to lớn tăng lên, hướng về Giang Dịch bay trở về. Đại diệt thần phù, ngươi lá gan không nhỏ nha, thế mà đem Lôi Linh Các đệ tử đều giết sạch. Đúng lúc này, một cái thanh âm từ trong hư không cuồn cuộn truyền đến, làm cho người không khỏi đánh dùng mình một cái. Tiếp lấy một cái kim quang đại thủ che khuất bầu trời, xuất hiện ở chỗ hai đạo đại diệt thần phù, một chảo mà xuống. Cái này đại diệt thần phù, ta muốn. Thanh âm thấu lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm. So Lôi Liệt còn muốn bá đạo, còn có cường thế. Trung quanh trong hư không lại còn giấu phải có người. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, lập tức câu thông đại diệt thần phù, đem hắn thôi động đến cực hạn, oanh. Trong một chớp mắt, đại diệt thần phù lập tức tiên quang mãnh liệt, đem cái này kim quang đại thủ đánh tan ra, sau đó bay trở về đến Giang Dịch trong tay. Nguyên lai là hai đạo đại diệt thần phù. Kim quang đại thủ vừa vỡ, trong hư không lập tức giáng lâm xuống tới một đạo thân ảnh, đây là một cái thanh niên, người mặc kim sắc đồng đội, mày kiếm mắt sáng, khí thế như hồng. Yến Tây Quy. Quý Vân cùng Tháp Sơn chủ tớ hai người đồng thời kêu lên sợ hãi. Người này liền là Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt thế thiên tài Yến Tây Quy. Giang Dịch trong lòng khẽ động, âm thầm cảnh giác. Đem cái kia hai đạo đại diệt thần phù giao ra đến, ta thả các ngươi rời đi. Yến Tây Quy trên người khí tức phi thường hùng vĩ, như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng cho người không dám nhìn thẳng. Giang Dịch lập tức nhìn ra Yến Tây Quy cũng đã đột phá đến tứ phẩm thiên tiên, trên người thiên tiên pháp tắc phi thường hùng hậu, cường đại đến cực điểm. Nhưng là hắn sẽ không e ngại, bình tĩnh nói ra. Các ngươi đi trước. Cẩn thận. Quý Vân ánh mắt lóe lên mấy lần, nhẹ gật đầu, nói một tiếng, sau đó hướng về sau thối lui. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người trên mặt lộ ra lo lắng, bất quá bọn họ cũng biết rõ Yến Tây Quy là một cái phi thường cường đại địch nhân, lưu lại căn bản giúp không được giúp cái gì, ngược lại còn sẽ liên lụy Giang Dịch. Bốn người không có dây dưa dài dòng, lập tức thối lui. Các ngươi đi được không? Yến Tây Quy trong mắt sát cơ lóe lên, tức khắc một trường vung ra, như cao cao tại thượng đế vương chỉ điểm Giang Sơn. Phóng khoáng tự do kéo tới vô địch, tức khắc bên trong thiên địa kim quang mãnh liệt, sáng rực dương dương, sóng nhiệt quay cuồng, hướng về rút đi bốn người đánh giết tới. Ngươi đối thủ là ta. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, lần nữa đem đại diệt thần phù thôi động, đem một chưởng này đánh tan ra, tan thành mây khói. Yến Tây Quy, ta đã sớm nghe nói ngươi đại danh, ngươi là Nhật Nguyệt Thần Cung thiên tài. Hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền, không bằng để cho ta lĩnh giáo một phen ngươi đại nhật càn khôn kiếm. Quý Vân đám người cũng đã đi xa, hắn hoàn toàn không có một chút nỗi lo về sau, chiến ý lẫm nhiên. Rất tốt, ngươi là cái thứ nhất dám khiêu khích ta người, dũng khí khả ra. Yến Tây Quy nhìn xem Giang Dịch trong mắt một mảnh băng lãnh. Bất quá ngươi một cái nhị phẩm thiên tiên thực lực quá yếu, còn không xứng ta thi triển ra đại nhật càn khôn kiếm, ta liền trước đem ngươi đánh chết lại nói. Đột nhiên Yến Tây Quy ánh mắt biến lăng lệ, toát ra một trận lóa mắt kim quang, rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức khiến cho hắn thiên tiên pháp tắc, tiên thể lông tóc, đều kịch liệt bốc cháy lên, biến thành một hỏa nhân. Tự nhiên là hỏa nhãn kim đồng. Bất quá Yến Tây Quy hỏa nhãn kim đồng, hàm chứa cao thâm pháp tắc ở trong đó, huyền ảo đến cực điểm, không biết so Giang Dịch ở hạ giới tu luyện đi ra hỏa nhãn kim đồng cường đại gấp bao nhiêu lần. Lần này thi triển ra đến cách không tập sát, kinh khủng đến cực điểm, tư không đều có một loại bị hỏa táng dấu hiệu. Điểm ấy thủ đoạn trò trẻ con mà thôi, căn bản không làm gì được ta. Thong dong bình tĩnh thanh âm từ hỏa diễm bên trong lan truyền ra, sau một khắc, Giang Dịch trên người hỏa diễm đột nhiên diệt, bị hắn trực tiếp nuốt xuống, rơi vào đại nhật thần lô. Ầm vang! Đại nhật thần lô chấn động, cái kia lôi hoa thi cốt lập tức giải thể, gặp đến luyện hóa, cùng lúc đó, lôi liệt bách bảo năng, vô số chân quý luyện khí tài liệu đều hóa tan ra, cùng đại nhật thần lô kết hợp ở cùng một chỗ. Giang Dịch chiêu này di hoa tiếp một, có thể nói là xuất thần nhập hóa, làm cho người vỗ tay xưng tuyệt. Yến Tây Quy hỏa nhãn kim đồng không những không có thương tổn được hắn mảy may, ngược lại còn trợ giúp hắn luyện hóa lôi hoa thi cốt, khiến cho đại nhật thần lô uy lực thu được to lớn tăng lên. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Yến Tây Quy căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết Giang Dịch tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, đối với hắn công kích thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Ân. Hắn trông thấy đại nhật chân hỏa bị Giang Dịch nuốt vào trong miệng, đá chìm đại hải, tức khắc giật mình không thôi, tiếp lấy sát cơ bắn ra, thân ảnh đột nhiên lóe lên, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người, cả người như kim quang liệt hỏa, đấm ra một quyền, hùng vĩ bên trong mang theo nóng bỏng, tiên thuật tu luyện đến loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Giết! Giang Dịch trong miệng bộc phát ra to thanh âm, hồn nhiên không sợ, khí mang sắp vỡ, tức khắc vô cùng vô tận trọng lực phù văn quét sạch mà ra đến quấn quanh toàn thân, một cỗ lạnh thấu xương thần uy, giáng lâm thế gian cũng oanh ra một quyền nghênh đón đi lên. Ầm vang! Hai quyền va chạm, Yến Tây Quy toàn thân chấn động, liên tục lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng chảy ra một cỗ huyết dịch, dĩ nhiên không địch lại. Giang Dịch trọng lực khiên dẫn chi thuật cũng đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, 500 lần trọng lực gia trì, bộc phát ra cỡ nào chi uy mãnh liệt. Ngươi không thi triển ra đại nhật càn khôn kiếm, coi như tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên cũng là ta đối thủ. Giang Dịch cuồng hống một tiếng, khí tức bay lên, lập tức vọt tới, song quyền mãnh liệt vung vẩy, đối Yến Tây Quy triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích, mỗi một quyền rơi xuống đều nện đến hư không run rẩy dữ dội, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tự tìm cách chết. Yến Tây Quy giận dữ, như cử nhân đỉnh thiên, vô số thiên tiên pháp tắc từ trên người cọ rửa đi ra, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, triển khai hung mãnh phản kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Đại Nhật Càn Khôn Kiếm. Yến Tây Quy lúc đầu không có đem Giang Dịch để vào mắt, bởi vì Giang Dịch là nhị phẩm thiên tiên, mà hắn là tứ phẩm thiên tiên, trên người thiên tiên pháp tắc chênh lệch cực lớn. Hắn người này phong hoa tuyệt đại, chính là Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt thế thiên tài coi trời bằng vung, hệ so sánh hắn tu vi cao thâm người đều có thể chém giết, càng không cần nói là chỉ là một cái nhị phẩm thiên tiên. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thi triển ra trọng lực khiên dẫn chi thuật, bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng, đem hắn kích thương, thật sự là làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn thôi động ra thiên tiên pháp tắc, liền là công nhận Giang Dịch thực lực thật sự quyết tâm. Nhưng là Giang Dịch so với hắn còn muốn hung mãnh, trong khoảnh khắc trên người quét sạch mà ra đến trọn vẹn 500 đạo thiên tiên pháp tắc, không có chút nào né tránh, hung hăng cùng Yến Tây Quy mãnh liệt va chạm. Phốc! Một cái đụng này phía dưới, Yến Tây Quy trên người thiên tiên pháp tắc dĩ nhiên nhao nhao phá toái. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân lúp búp một trận loạn hưởng, trên người đều xuất hiện vết rách, gặp đến không nhỏ thương thế. Trên người ngươi thiên tiên pháp tắc làm sao như thế hùng hậu cô đọng? Vẹn vẹn 500 đạo thiên tiên pháp tắc, liền có thể chống lại ta hơn vạn đạo thiên tiên pháp tắc. Yến Tây Quy rốt cuộc mất đi bình tĩnh, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Giang Dịch vừa mới rút lấy lôi liệt một thân thiên tiên pháp tắc, lại thôi động đại diệt thần phù, đem cái kia hơn 10 cái lôi linh các đệ tử diệt sát, nhao nhao thôn phệ. Như thế khổng lồ năng lượng, lập tức khiến cho hắn thiên tiên pháp tắc tăng vọt đến 500 đạo. Lại tăng thêm trọng lực khiên dẫn chi thuật gia trì, dũng mãnh, hung hãn, Yến Tây Quy làm sao có thể là đối thủ của hắn. Một cái giao thủ lập tức phân cao thấp. Ngươi không nỡ thi triển đại nhật càn khôn kiếm, vậy liền đi chết đi. Giờ này khắc này, Giang Dịch thân ảnh đột nhiên biến cao lớn uy mãnh, khí kình nổ bắn ra, gió nổi mây phun, lại là một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, hàm chứa hung mãnh sát cơ, nặng như hậu thổ, không những như thế, cái kia nắm đấm phía trên còn xuất hiện một vòng răng cưa hình gợn sóng, tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Đại diệt thần phù cũng bị hắn vận chuyển ra. Đúng lúc này, Giang Dịch cảm giác được trên người đại diệt thần phù dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm ứng kịch liệt chấn động lên, tiếp theo liền thấy Yến Tây Quy trên người cũng phát ra răng cưa hình gợn sóng trùng trùng điệp điệp, lẫn nhau ở giữa hung hăng đụng vào nhau, long trời lở đất, khắp nơi phát sinh liên tiếp dường như nổ vang. Bạch bạch bạch! Giang Dịch ở cổ này va chạm phía dưới, lui về phía sau ngàn trượng, trên người thiên tiên pháp tắc hỏng mất hơn phân nửa, trọng lực phù văn gặp đến xé sách, phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn chằm chằm Yến Tây Quy ở tại trên người, thình lình tung bay bay đi ra một đạo đại diệt thần phù. Không đúng, không phải một đạo, mà là ba đạo. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, tức khắc trông thấy đại diệt thần phù bị Yến Tây Quy trong lúc vận chuyển, đột nhiên một chia làm ba, diễn hóa ra dược thần khó lường huyền diệu. Yến Tây Quy trên người, lại có ba đạo đại diệt thần phù, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi thật là có mấy phần bản sự, thế mà có thể đem ta kích thương, đáng tiếc vẫn như cũ không xứng ta thi triển ra đại nhật càn khôn kiếm. Yến Tây Quy lạnh lùng nói ra, lập tức cất bước tiến lên, cái kia ba đạo đại diệt thần phù tại hắn vận chuyển phía dưới, ô ô ô. Như lấy mạng ruột thần đồng dạng, u quang ám phát, hủy diệt chi lực triệt triệt để quét sạch mà ra, từ tứ phía bát phương đem giang dịch bao phủ thiên địa biến sắc. Trong một chớp mắt, giang dịch trên người hai đạo kia đại diệt thần phù chấn động không ngừng, tựa hồ bị một cái vô hình đại thủ nắm được, muốn sinh sinh từ hắn thể nội túm ra ngoài. Đây là Yến Tây Quy tại đoạt lấy hắn đại diệt thần phù. Khá lắm, một khi để hắn lấy được năm đạo đại diệt thần phù còn như thế nào? Chỉ sợ cái này tiên ma chiến trận, lại không một người là hắn đối thủ, đến lúc đó ở trúc tiên trong điện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái kia truyền thuyết quyền trưởng người nào còn có tư cách cùng tranh đoạt. Giang Dịch lập tức ở trong lòng nghĩ đến, bỗng nhiên vận chuyển lực lượng, đem cái kia hai đạo đại diệt thần phù gắt gao trấn áp. Đối phương trên người có ba đạo đại diệt thần phù, vững vững vàng vàng chế trụ hắn. Vận chuyển đại diệt thần phù tiếp tục công kích cũng đã lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đối mặt Yến Tây Quy công kích, trong mắt hắn lánh mang lóe lên, lập tức bóp ra một cái pháp ấm, bỗng nhiên thi triển ra đến. Đại chú tử thuật. Trong một chớp mắt, chú tử cương sát bao phủ mà ra, ngưng tụ trở thành chú tử chiến giáp. Lúc này chú tử chiến giáp theo lấy giang dịch tu vi tăng lên, đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, cả người tối tăm cơ hồ muốn nhỏ ra mực nước đến đồng dạng, khắp nơi hiện ra huyền ảo hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều đại biểu cho bên trong thiên địa đáng sợ nhất chớ chú, hình tượng cao chót vót kinh khủng vạn phần. Chớ chú, giang dịch trong tay xuất hiện một giọt máu tươi này là vừa mới từ Yến Tây Quy trên người thu lấy mà được, hắn đem giọt máu tươi này dung nhập chú tử chiến giáp, tức khắc phát ra như ma rủa thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này, thì có một cỗ rủa dị lực lượng giáng lâm đến Yến Tây Quy trên người, khiến cho hắn toàn thân run lên, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, trên người thiên tiên pháp tắc nhao nhao tán loạn, cái kia ba đạo đại diệt thần phù quang mang cũng dập tắt xuống dưới, thế mà không cách nào tiếp tục vận chuyển. Chớ chú chi lực, ngươi là thần nhiệt môn đệ tử. Yến Tây Quy nghẹn ngào hét lên, rung động đến cực điểm, trên người hắn chớ chú càng ngày càng mà trở nên cường hoành lên, đại lượng sinh cơ hư không tiêu thất. Hóa thành chú tử cương sát, bị giang dịch cướp đoạt mà đi. Giang dịch phảng phất nuốt thần đan diệu dược, thu hoạch được đại bổ, thương thế lập tức khôi phục lại, thiên tiên pháp tắc không ngừng ngưng tụ, nháy mắt tăng lên tới 600 đạo. Hắn tiếp tục vận chuyển. Đại chú tử thuật đối Yến Tây Quy phát ra cường đại nhất chớ chú, hung hăng cướp đoạt hắn sinh cơ. Yến Tây Quy chính là tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, trên người sinh cơ khổng lồ được dọa người, nếu như có thể đem hắn giết chết thôn phệ, tất nhiên có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhưng là, người này thủ đoạn rất nhiều, khí vận cường thịnh, long hổ phong vân, không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Giết! Yến Tây Quy ở loại này kinh khủng chớ chú phía dưới đột nhiên cuồng hống một tiếng, cả người khí tức phát sinh biến đổi lớn, như thần như thánh, khổng lồ lực lượng như núi lửa phun trào thiên diêu địa động, thế mà một cách đem chớ chú chi lực xông phá ra. Sau đó hắn trên người bộc phát ra một đoàn liệt nhật dường như quang mang, bên trong thiên địa xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Hội tụ trở thành một cây kiếm, kiếm này kim quang vạn trượng, cái thế tuyệt luôn, có một loại sáng rực hoàng giả không thể khinh nhờn tôn quý ý, thiên địa vạn vật đều muốn vì đó mà thần phục. Cây kiếm này chính là đại nhật càn khôn kiếm. Cuối cùng Yến Tây Quy vẫn là nhìn không được, đem đại nhật càn khôn kiếm tế ra. Hắn nắm lấy đại nhật càn khôn kiếm, như đại nhật thần sứ, hành tẩu ở nhân gian, khí tức hùng vĩ được dọa người, một kiếm giết ra cơ hồ là cắt đứt hư không, trùng trùng điệp điệp, phá diệt vạn cổ. Giang Dịch trong khoảnh khắc, phảng phất cảm giác được thời gian tính chỉ thiên địa vạn vật đều ở trong mắt hắn biến mất, chỉ có một kiếm này trở thành vĩnh hằng tồn tại. Cái kia trên thân kiếm quang mang, đâm vào hắn ánh mắt đau đớn, chảy ra máu tươi, phát ra kiếm khí, đem hắn chú tử chiến giáp xé sách, cơ hồ tất cả lực lượng, đều ở nơi này một kiếm phía dưới, toàn bộ phá vỡ. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn ở nơi này một kiếm phía dưới, mệnh tang hoàng tuyền. Đột nhiên, cổ chiến kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm nghênh đón. Chiến thiên nhất kiếm, ong. Thiểm điện ở giữa, hai cái kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa kịch liệt bạo tạc, khí lưu loạn xạ, liên lụy bát phương trăm dặm bên ngoài một tòa thái cổ thần sơn, lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi. Ngàn dặm bên ngoài một khối đại lục chia năm xẻ bảy. Đại nhật càn khôn kiếm nhiệt độ cao, đem vạn vật đều thiêu thành tro tàn, liền mặt đất đều bắt đầu hóa tan, kinh khủng như vậy. Yến Tây Quy, đại nhật càn khôn kiếm uy lực ta cũng đã lĩnh giáo đến, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, đáng tiếc lại giết không được ta, sau này còn gặp lại. Giang Dịch một kiếm sau đó, lập tức thu hồi cổ chiến kiếm, hư không bay lượn. Muốn đi. Yến Tây Quy sát cơ bảo tăng cũng đã sử dụng đại nhật càn khôn kiếm, đối với Giang Dịch sinh ra ý quyết giết, làm sao có thể để hắn thoát đi. Hắn phi đằng. Phía sau lập tức xuất hiện một đôi kiếm khí tạo thành to lớn cánh, dài đến ngàn trượng, hỏa diễm lượn lờ, mãnh liệt chớp động, hướng về Giang Dịch truy kích mà đi. Đại nhật vì nhà tù, trói buộc thiên địa. Cùng lúc đó, hắn tự tay đánh ra một đạo kim quang, tức khắc vạch phá hư không, hóa thành một tòa to lớn lồng giam, nháy mắt đem Giang Dịch trói buộc ở trong đó. Giang Dịch lực lượng công kích ở tòa này lồng giam, thế mà không cách nào đem hắn phá vỡ. Tòa này lồng giam có 10 phần cao thâm huyền ảo ẩn chứa ở trong đó, cổ chiến kiếm đều không cách nào dung chuyển, đây là Yến Tây Quy kinh khủng sát chiêu. Tịch diệt kiếm khí. Hắn không chút do dự, lập tức phá vỡ một đạo phong ấn, tịch diệt kiếm khí lập tức bộc phát ra, đem tòa này lồng giam đánh tan ra. Khiến cho hắn thành công đào thoát, hóa thành một đạo thiểm điện tiếp tục trốn như điên. Người này trên người có cửu phẩm thiên tiên phong ấm công kích thủ đoạn. Yến Tây Quy truy kích đi lên, nhìn qua Giang Dịch bỏ chạy thân ảnh, do dự một phen cuối cùng từ bỏ truy sát. Người này thế mà thu được chiến vương phủ cổ chiến kiếm, nhìn đến chiến phong đã chết ở hắn trong tay, cổ đạo minh lúc nào ra một cách như vậy lợi hại nhân vật. Hoành hành không sợ, thế mà không có chút nào tiếng gió. Hắn trong lòng chấn kinh vô cùng, sở dĩ từ bỏ truy sát, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không có thời gian này, việc cấp bách là chiếm lấy truyền thuyết quyền trượng, đây mới là chính sự. Vừa mới tòa kia lồng giam lập tức hóa thành một mai ấm phù, rơi ở trong tay hắn, phía trên xuất hiện tàn phá dấu vết, là bị tịch diệt kiếm khí công kích tạo thành. Yến Tây Quy nhìn qua mai này ấm phù, lãnh mang chớp động. Người này bất tử, hẳn là một cái họa lớn, ta trước tiến vào trúc tiên điện, đem truyền thuyết quyền trượng đoạt vào trong tay sau đó, lại đem hắn chém giết cũng không muộn. Tiếp lấy hắn liền quay người, hướng mảnh này thủy triều thời không chỗ sâu bay đi. Phốc! Vạn dặm bên ngoài, Giang Dịch phi hành, lảo đảo một cái, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến trắng bệch lên. Đại nhật càn khôn kiếm quả nhiên lợi hại, lấy ta hiện tại lực lượng căn bản không phải Yến Tây Quy đối thủ. Hắn hướng sau lưng cảm ứng một phen, phát hiện Yến Tây Quy không có truy sát đi lên, lập tức thở dài một hơi, sau đó giáng lâm ở một tòa thần phía trên, bắt đầu vận chuyển đại nhật thần lô thôn phệ thượng phẩm tiên thạch, khôi phục thương thí. Ngụm kia đại nhật càn khôn kiếm cũng là trung phẩm tiên khí, nhưng là ở trong tay Yến Tây Quy, lại có thể phát huy ra tuyệt luân uy lực, so cổ chiến kiếm muốn cường đại hơn nhiều. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Bạch Cốt Trường Hà. Dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, Yến Tây Quy thật là lợi hại vô cùng, tứ phẩm thiên tiên cường hoành đến cực điểm, nhất là ngụm kia đại nhật càn khôn kiếm cơ hồ là dược thần nan địch. Một khi thôi động đi ra, liền đại chú tử thuật đều có thể một cái phá giải. Giang Dịch trên người mặc dù có tịch diệt kiếm khí phong ấm, có thể phát ra cửa phẩm thiên tiên công kích, nhưng là vẫn như cũ giết không chết Yến Tây Quy. Hắn âm thầm vận chuyển đại dịch kinh luôn, cũng đã suy tính đi ra Yến Tây Quy mình không có đến tuyệt lộ, không có chút nào suy vong dấu hiệu. Giang Dịch ngồi thẳng ở trên thần sơn, một bên thôn phệ tiên thạch khôi phục thương thế, một bên cẩn thận suy nghĩ như thế nào đối phó Yến Tây Quy. Hắn trong lòng thình lình đã đem Yến Tây Quy coi là một cái kình địch, đối phương cũng là hướng về phía truyền thuyết quyền trưởng đến lúc đó tất nhiên còn có tranh đấu. Muốn thắng được người này, hoặc là tìm tới càng nhiều đại diệt thần phù, hoặc là đem cảnh giới tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn thân thể lắc một cái, trên người quét sạch mà ra khổng lồ thiên tiên pháp tắc, có chừng 667 đạo. Hắn đại chú tử thuật mặc dù không thể thành công đánh giết Yến Tây Quy, nhưng lại cướp đoạt được đại lượng sinh cơ, khiến cho hắn thu được to lớn tăng lên. Mỗi thu hoạch được một đạo đại diệt thần phù đều có thể tăng lên ta thực lực. Một nén nhang sau, Giang Dịch thôn phệ 10 vạn khối thượng phẩm tiên thạch, lập tức đem thương thế toàn bộ khôi phục, sau đó đứng dậy, lập tức đem đại diệt thần phù vận chuyển lại, loáng thoáng. Lập tức liền cảm ứng được rất nhiều thần bí khí tức. Cái này thủy triều thời không khu vực tựa hồ tản mát rất nhiều đại diệt thần phù. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức bay lên, hướng về thủy triều thời không khu vực chỗ sâu bay đi. Trên đường đi đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, có ma đầu, có tiên thú, cũng có người, nhiều vô số kể. Cạnh tranh tàn khốc, nhìn thấy mà giật mình. Thời gian uống cạn chung trà, Giang Dịch tới gần một khối đại lục. Khối này đại lục ở thủy triều thời không tẩy lễ phía dưới, vùng đất bằng phẳng, hoang vu vô cùng, lít nha lít nhít ma đầu đại quân tụ tập ở phía trên, không ngừng mà phát ra gào thét. Giang Dịch vừa mới tới gần, liền gặp đến công kích, vô cùng vô tận ma khí phun phát ra, hóa thành một tôn đại thủ, hung hăng hướng về hắn chộp tới. Hắn đấm ra một quyền, đem tôn này đại thủ đánh tan ra, sau đó tế ra cổ chiến kiếm, chém một cái phía dưới, kiếm khí gào thét, lập tức đem ma đầu đại quân xé sách, giết ra một đường máu. Hống! Một tôn trăm trượng cao lớn ma đầu, người khoác giữ tợn chiến giáp, đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết hồng, hung tàn tàn nhẫn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, hai đầu to lớn ma chảo đưa ra ngoài. Hung hăng xé ra thiên băng địa liệt. Tiên nhân chết. Đây là một tôn thất giai ma đầu, lực lượng phi thường khủng bố. Lần này xé ở giữa, hư không tức khắc xuất hiện một vết nứt, cấp tốc hướng về Giang Dịch lan tràn tới trên người hắn. Lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác tê liệt. Giết. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, trường kiếm vung lên tức khắc đem cái này vết giản phá vỡ, đem tất cả ma khí rào sát sạch sẽ. Sau đó kiếm khí bao phủ tôn này thất giai ma đầu, đem hắn thân hình khổng lồ một cái cắt ra, chia năm xẻ bảy. Sau đó từ tôn này ma đầu thể nội bay ra một đạo hắc sắc phù lục cùng một khỏa to lớn ma hạch. Cư nhiên là đại diệt thần phù. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem đại diệt thần phù cùng ma hạch bắt ở trong tay, sau đó bay khỏi mà đi, lưu lại đầy đất tanh nồng, còn có vô số ma đầu chu lên. Lại là một đạo đại diệt thần phù bị Giang Dịch chiếm lấy được. Cho ta luyện hóa. Hắn một bên bay về phía trước, một bên đem thiên tiên pháp tắc quán chú đến cái này đại diệt thần phù, lực lượng xuyên qua, thần niệm xen lẫn, vẻn vẻn trong chốc lát, liền đem cái này đại diệt thần phù luyện hóa, cùng mặt khác hai đạo đại diệt thần phù trùng điệp cùng một chỗ, thành lập hai bên liên hệ, từ đó phản hồi ra khổng lồ năng lượng. Giang Dịch trên người lại ngưng tụ ra một châm đạo thiên tiên pháp tắc. Viên này thất giai ma hạch cũng cho ta luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển đại nhật thần lô, Viên kia thất giai ma hạch tức khắc liền bắt đầu tan rã, trong đó ma niệm mãnh liệt cuộn trào ra, ý đồ gây sóng gió, nhưng là lập tức liền bị diệt sát. Đại Nhật Thần Lô hấp thu lôi hoa ở Yến Tây Quy lực lượng tế luyện phía dưới, uy lực thu được to lớn tăng lên, luyện hóa thất giai ma hạch là dễ như trở bàn tay sự tình. Nửa nén hương không đến, viên này thất giai ma hạch liền bị hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào Giang Dịch tiên thể, trong một chớp mắt, lại ngưng tụ ra 50 đạo thiên tiên pháp tắc. Trên người hắn thiên tiên pháp tắc cũng đã góp nhặt đạt tới 800 đạo, không sai biệt lắm cũng đã tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên hậu kỳ. Ba đạo đại diệt thần phù mang theo, khiến cho hắn thu hoạch được cảm ứng biến càng phát mà cường đại lên, chỉ cần chu vi vạn dặm bên trong có đại diệt thần phù tồn tại, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Một ngày sau đó, hắn lại thu được hai đạo đại diệt thần phù. Một đạo là ở một khỏa tiên tinh lấy được, một đạo là đánh chết một tôn nhị phẩm thiên tiên cướp đoạt được. Hắn đem hai cái này nói đại diệt thần phù luyện hóa, sau đó thiên tiên pháp tắc đột phá đến 1000 đạo, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến tam phẩm thiên tiên. Năm đạo đại diệt thần phù lại tăng thêm tam phẩm thiên tiên thực lực, Giang Dịch trong lòng lập tức liền sinh ra to lớn tự tin, nếu là lần nữa đụng phải Yến Tây Quy, khẳng định có thể cùng với cân sức ngang tài. Theo lấy xâm nhập, càng ngày càng nhiều tiên nhân xuất hiện ở Giang Dịch trong tầm mắt. Những cái này tiên nhân, mỗi người đều là thiên tiên tuyệt thế thiên tài, đến từ hoang nông tiên vực khác biệt thế lực, có một chút thế lực Giang Dịch chưa từng nghe thấy, coi như là cổ đạo minh tin tức lại rộng rãi cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng lại chân thực tồn tại, đồng thời phi thường cường thịnh. Cái này thủy triều thời không bao phủ tiên ma chiến giữa sân khu vực, cái này khu vực phi thường bao la, mênh mông vô ngần, trong đó cũng có rất nhiều tiên tinh đại lục, thái cổ thần sơn, còn có một chút thủy triều thời không chưa lui hết, di lưu lại thời không loạn lưu vòng xoáy, hắc động tựa hồ hóa thành dị độ không gian tản mát ra trận trận dù bí khí tức. Những cái kia tiên tinh đại lục tầng tầng lớp lớp, chiếm cứ rất nhiều cường đại ma đầu, nhưng là cũng có phong phú bảo tàng tồn tại, khắp nơi đều có tiên mạch, cho dù là thượng phẩm tiên mạch, Giang Dịch cũng cảm ứng được mấy đầu. Thậm chí có đại lục, chính là một kiện tiên khí đi qua phủ bụi tuế nguyệt, diễn hóa mà thành. Như thế to lớn bảo tàng, lập tức đã dẫn phát một hệ liệt huyết tinh tranh đấu, khắp nơi đều có kịch liệt chém giết thanh âm. Thắng lợi người, liền có thể có được tất cả. Kẻ bại, không cam lòng chết đi, hóa thành hư vô bụi bặm. Giang Dịch không có dừng lại, một bên tìm kiếm đại diệt thần phù, một bên tiến lên, rất nhiều tiên nhân nhìn thấy hắn độc thân một người, lòng dạ ý đồ xấu, ý đồ giết người đoạt bảo đối với hắn triển khai công kích. Nhưng là những người này hạ tràng, không ngoại lệ, đều là tử vong. Lại là qua nửa ngày, Giang Dịch vẫn như cũ không có cảm ứng được đại diệt thần phù tồn tại, những cái kia đại diệt thần phù khẳng định cũng đã bị người cướp đi. Đột nhiên, hắn thấy được thủy triều thời không thối lui dấu vết, tư không vặn vẹo đến kịch liệt, bất quá vẫn như cũ ngăn không được đám người bước chân. Cố này vặn vẹo lực lượng thiên tiên pháp tắc hoàn toàn có thể chống lại. Giang Dịch lại đi về phía trước mấy chục vạn dặm, đột nhiên, một cỗ âm lãnh gió thổi lất phất tới, làm cho người rùng mình. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một đầu bạch sắc trường hà, không ngừng mà chảy xuôi theo, chìm nổi lấy, vĩnh hằng không thôi. Đó là... Giang Dịch con ngươi thiết chặt, nội tâm hung hăng rung động một phen. Đầu này bạch sắc trường hà, uốn lượn quay quanh, không biết ngang dọc mấy phần, trong đó chảy xuôi không phải thủy, mà là bạch cốt âm u. Đây là một đầu xương sông, rộng lớn vô biên, mười phần rùa dị. Những cái này bạch cốt, đều là lúc trước tiên ma đại chiến di lưu lại đủ loại hài cốt, đi qua thủy triều thời không cỏ rửa, hun đúc, tạo thành một đầu vô biên vô hạn dòng sông, trúc tiên điện khẳng định liền ẩn tàng ở trong đó. Giang Dịch rất nhanh chấn định lại, ánh mắt lóe lên, lập tức bay qua, một đầu đâm vào xương sông. Vừa vào xương sông, hắn lập tức liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái này xương sông thời không loạn lưu biến cường đại gấp 100 lần, hung hăng trùng kích ở trên thân người, phát ra trận trận công kích tiếng. Giang Dịch vội vàng vận chuyển thiên tiên pháp tắc, đem thân thể bao phủ, chống cự thời không loạn lưu, sau đó tiếp tục hướng phía trước xuyên toa. Bên trong hoàn cảnh phi thường rụt bí, hơn nữa căn bản thăm dò không đến bất luận cái gì phương hướng, tràn ngập to lớn hung hiểm, cường đại tử linh phát ra cười quái gì thời thời khắc khắc vang vọng ở bên tai, vung không đi. Giang Dịch lập tức cảm giác được, ở chính mình sau lưng tựa hồ hiện ra đến một đoàn to lớn bóng tối, muốn đối với hắn bất lợi, nhưng là quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều không có. Đây là bởi vì những cái này hài cốt tồn tại một chút âm trầm ý niệm, ngưng tụ lên trong lòng quấy phá phía dưới, luôn cảm giác đại sự không ổn. Âm phong gào thét, nghẹn ngào không dứt thổi được cái này đầu bạch cốt trường hà kịch liệt lay động, giống như sóng lớn đồng dạng, liên tiếp, phát ra chói tai thanh âm, đâu đâu cũng có một mảnh ruột khóc thần hào. Răng rắc. Đột nhiên, một cái to lớn đầu lâu, ruột ảnh phù hiện, bỗng nhiên bay tới, há miệng cắn về phía Giang Dịch. Tự tìm cái chết. Giang Dịch từ khi tiến vào cái này bạch cốt trường hà, tinh thần độ cao cô đọng cảnh giác vô cùng, ở nơi này đầu lâu tấn công về phía hắn thời điểm, hắn liền phản ứng lại, bàn tay lớn vồ một cái. Ầm. Cái này đầu lâu lập tức nổ ra, từ đó bay ra một đạo phù ảnh, âm khí thật sâu, hàn khí tràn ngập, hướng về Giang Dịch đánh tới, bên tai đâu đâu cũng có điệp điệp cười quái dị. Giang Dịch toàn thân chấn động, lập tức dâng lên một cỗ chém giết yêu ma rùa quái sắc bén khí phách, thiên tiên pháp tắc biến bắt đầu cuồng bạo, lực lượng cách không đánh giết mà tới. 3. Cái này rùa ảnh chưa tới gần, liền bị đánh tan ra, căn bản không cách nào tiếp xúc hắn thân thể. Bất quá cái này rùa ảnh phi thường rùa dị, tán loạn mở đến sau đó, thay đổi bất ngờ ở giữa, hơi xoay quanh, lại lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Giang Dịch, ngươi thật cường đại. Điệp điệp, bất quá ta là vô hình, ở nơi này xương sông bên trong bất tử bất diệt, ngươi căn bản không có khả năng giết chết ta, chỉ cần ta nuốt ngươi, liền có thể sống lại. Đạo thanh âm này, phi thường rủ dị căn bản phân biệt không ra nam nữ. Ân, ngươi thế mà biết rõ ta danh tự. Giang Dịch giật nảy cả mình. Từ khi phi thăng tiên giới đến nay, hắn một mực dùng đều là Ly Phong cái tên này, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua tên thật. Nhưng là hiện tại, cái này rùa quái thế mà nói đi ra hắn tên thật, cái này có chút nhường hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Phương Thiên Hỏa kích. Giang Dịch chuyển niệm suy nghĩ một chút, lập tức liền biết rõ cái này rùa quái đản sinh ở xương sông, tất nhiên hấp thu rất nhiều tiên ma cường giả thần tính thai nghén mà sinh, bởi vậy đầy đủ một chút thường nhân không cách nào nắm giữ năng lực. Hắn vừa mới cùng giao phong tinh thần tiết lộ, lập tức liền bị đối phương cảm ứng được, biết rõ hắn tên thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Phụ phụ. Cái này rùa quái líu lo không ngừng, vấy tay một cái, tức khắc ngàn vạn bạch cốt cuồn cuộn ba động, ngưng tụ trở thành một cái sắc bén vô cùng cốt đao toàn bộ đều là dữ tợn răng cưa, thậm chí tràn ngập một chút phi thường huyền ảo hoa văn, gào thét ở giữa, hướng về Giang Dịch đầu chém tới. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, thân chính không sợ bóng nghiêng, không chút nào để ý tới ngụm này cốt đao sắc bén quang mang, một quyền đánh ra trực tiếp cứng đối cứng. Ầm. Đụng một cái phía dưới, ngụm này cốt đao liền sụp đổ, bạch cốt mảnh vỡ tàn mát bốn phía, như tờ giấy mảnh bay múa đầy trời. Giang Dịch bước ra một bước, lói lên một cái, thân ảnh ở xương sông bên trong vạch ra một cái rùa bí độ cung, đem vô số cách trở sông phá ra, tới gần tôn này rùa quái, bàn tay lớn vồ một cái. A, ta chết! Tôn này rùa quái ở Giang Dịch công kích phía dưới, phát ra kêu thảm, lập tức sụp đổ, xương sông lần nữa khôi phục bình tĩnh, yên tĩnh im ắng, tất cả âm phong biến mất sạch sẽ. Cứ như vậy chết! Giang Dịch những mày tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Hắn lăng lệ ánh mắt nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn ở mỗi một khối bạch cốt, nhưng là cái gì đều không có phát hiện, tôn này vừa quái triệt để không thấy bóng dáng. Khặc khặc. Đột nhiên, lại là một trận dược khiếu truyền vào lỗ tai hắn, chỉ thấy hắn hình bóng đột nhiên sống lại, quang mang lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào đến hắn thể nội. Nguyên lai tôn này dược quái vẫn là không có chết, rào hoạt đến cực điểm, dĩ nhiên giấu ở Giang Dịch ảnh tử tránh thoát hắn cảm ứng, sau đó tại hắn hơi buông lòng cảnh giác thời điểm, đột nhiên làm khó dễ, nhất cử xâm lấn đến thân thể. Tôn này dù quái một xâm nhập thân thể cơ hồ là nháy mắt, liền xuất hiện ở Giang Dịch tinh thần hồn hải, biến thành vì thất thải bộ dáng, sở sở liên nhân. Phu quân, ngươi yêu ta sao? Như ngươi yêu ta, liền đem thân thể ngươi cho ta đi, ta cần thân thể ngươi, ngươi nguyện ý vì ta bỏ ra sinh mệnh sao? Ta nguyện ý. Giang Dịch thần hồn hồi đáp. Thất thải, thần sắc đại hỉ, lập tức hướng về Giang Dịch thần hồn đánh tới, lộ ra âm mưu đạt được nhe răng cười. Ta nguyện ý vì thất thải bỏ ra sinh mệnh, nhưng là ngươi. Không phải thất thải, sát sát sát. Đột nhiên, Giang Dịch thần hồn phát ra băng lãnh thanh âm, tức khắc vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, vụ. Trong ấp, tức khắc bạch quang sáng rực, đem toàn bộ tinh thần hồn hải chiếu lên sáng như tuyết. Vinh quang quang hoàn hiện hiện mà ra. A, thất thải thanh âm biến mất, chiếm lấy là giữ tợn dù quái. Hắn phát ra thê lương tiếng kêu, ở vinh quang quang hoàn chấn áp xuống, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, một cái tản ra triệt triệt để địa diệt chết rồi. Giang Dịch thần hồn lập tức nuốt tôn này dù quái lực lượng, thu được to lớn tăng lên, càng thêm địa tinh diệu lên. Hắn diệt sát tôn này dù quái sau đó tiếp tục tiến lên. Một đường đi lên, hắn lại gặp đến rất nhiều công kích, có ma đầu, có dù quái, có tử linh, có xương yêu. Những cái này thi hài đều là tiên ma cuộc chiến di lưu lại, có một chút cường giả bị giết chết sau đó, tinh thần không tiêu tan, dần già, liền sẽ biến thành xương yêu, nắm giữ một hạng đặc thù bản năng kia chính là điều khiển xương sông, phi thường cường đại. Rất nhiều thiên tiên, xâm nhập đầu này xương sông đều chết ở xương yêu phía dưới, gặp thôn phệ, luyện hóa. Giang Dịch thấy được rất nhiều thi thể, đánh hơi được nồng đậm huyết tinh. Bất quá những cái kia công kích hắn xương yêu đều bị hắn giết chết, hút vào đại nhật thần lô, biến thành cô đọng tiên khí vật liệu. Một ngày sau đó, Giang Dịch ở nơi này xương sông bên trong không ngừng xuyên toa, đi về phía trước mấy chục vạn dặm. Không biết chu sát bao nhiêu yêu ma dù quái, cùng ý đồ đối với hắn bất lợi tiên nhân, đủ loại năng lượng hòa hợp một lò. Hắn thiên tiên pháp tắc, lần nữa thu được tăng lên, đạt tới 1100 đạo. Quý Vân bọn họ ngay ở phía trước. Đột nhiên, hắn cảm ứng được Quý Vân Tháp Sơn Thiên Ngữ Phong Thiên Ngữ Linh bọn họ bốn người khí tức, ngay ở phía trước một cái phương hướng. Không những như thế, hắn còn cảm ứng được tiên lực mãnh liệt ba động, loáng thoáng có tiếng đánh nhau truyền lại mà đến. Giang Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức tăng nhanh tốc độ chạy tới. Lúc này, ở xương sông thật là phát sinh to lớn tranh chấp. Cái này tranh chấp nguyên do là bởi vì một kiện tiên khí. Cái này tiên khí chính là một cây phương thiên hỏa kích thật sâu cắm ở một tòa thần sơn, mười phần bắt mắt. Cái này phương thiên hỏa kích hiển nhiên là từ tiên ma cuộc chiến di lưu lại, chính là một kiện trung phẩm tiên khí, từ phía trên tản mát ra mãnh liệt tiên quang, xem xét liền biết là bảo bối, người nào đều mơ tưởng lấy được, thế là liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, dạng này sự tình ở tiên ma chiến trận bên trong nhìn mãi quen mắt, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Tòa này thần sơn, phi thường to lớn. Giống như là lơ lửng ở nơi này xương trong sông một tòa hòn đảo, rất nhiều người tụ tập ở phía trên triển khai kịch liệt giao phong, chém giết. Những người này đến từ hoang nông tiên vực to to nhỏ nhỏ thế lực, căn bản đếm không đến, có 3 năm người, có mười mấy người, có hơn 100 người. Tất cả mọi người đều đối thần sơn phía trên phương thiên hỏa kích tình thế bắt buộc, Nếu là có một kiện trung phẩm tiên khí nơi tay, cái kia tự thân thực lực tất nhiên sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên, đến lúc đó tiến vào trúc tiên điện, mới có thể kiếm một chén canh. Quý Vân, Tháp Sơn, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh bốn người, thình lình cũng ở trên thần sơn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cổ đạo minh người, cũng đang Quý Vân hiểu triệu phía dưới đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Lúc này cùng bọn họ chém giết là một cái gọi Sơn Nhạc Tông thế lực, ước chừng có hơn trăm người, người cầm đầu là một cái thanh niên, cũng đã tu thành tam phẩm thiên tiên, nắm giữ 1500 đạo thiên tiên pháp tắc, thực lực phi thường cường hoành, cũng đã giết chết cổ đạo minh mấy cái thiên tiên. Sơn Nhạc Tông ở người này dẫn đầu phía dưới, đem cổ đạo minh người giết liên tục bại lui, cơ hồ không có cái gì chống đỡ lực lượng. Quý Vân, các ngươi cổ đạo minh đều là phế vật, liền một cái ra dáng nhân vật đều không có, lại còn dám đến tiên ma chiến trận đến tham gia thí luyện cùng chúng ta Sơn Nhạc Tông tranh đoạt tiên khí. Thanh niên đấm ra một quyền, lại giết chết một cái cổ đạo minh người, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào Quý Vân trên người, phát ra cuồng ngạo thanh âm. Chỉ cần ngươi đem trên người cái này bạch ngọc vòng tay giao ra đến, ta liền lòng từ bi thả các ngươi rời đi như thế nào. Bằng không mà nói, hôm nay cổ đạo minh người toàn bộ đều phải chết. Muốn ta bạch ngọc vòng tay, nằm mơ. Quý Vân giống to một tiếng, tức khắc đem cái này bạch ngọc vòng tay thôi động, bộc phát ra cường đại lực lượng, một cách liền đem mấy cái Sơn Nhạc Tông đệ tử chấn động đến thổ huyết bay ngược. Trong đó một tôn nhất phẩm thiên tiên càng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh chết, nhục thân nổ tung. Đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền triệt để thành toàn ngươi. Thanh niên trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức thi triển ra một môn tinh diệu tuyệt luân tiên thuật, trong miệng phát ra trường ngâm thanh âm. Rầm rạp bạc phơ, dãy núi nguy nga. Ầm vang. Trong một chớp mắt, vô số cuồng bạo khí lưu bao phủ mà ra, tại hắn quanh thân quay cuồng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số sơn phong, sơn nhạc, những cái này sơn nhạc cực kỳ bao la hùng vĩ, là từng tòa tiên sơn, thần sơn, sừng sững, đứng thẳng khe lăng tiêu, mỗi một tòa sơn nhạc đều hàm chứa khổng lồ trấn áp chi lực, tiên khí cuồn cuộn, pháp tắc ngưng tụ, không gì sánh kịp. Toàn bộ hư không tựa hồ một cách liền biến thành sơn nhạc hải dương, bỏ nhấp nháy cổ kim, khí tượng ngàn vạn, mà thanh niên cả người đều cùng những cách này sơn nhạc kết hợp ở cùng một chỗ, đại đạo quy tắc ở hắn đỉnh đầu vận chuyển, vô biên bá khí tức khắc hướng về Quý Vân áp bách giáng lâm, một cái công kích ở bạch ngọc vòng tay phía trên. Ầm. Bạch ngọc vòng tay kịch liệt chấn động, lại bị đánh lui ra, quang mang ảm đạm. Quý Vân trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, gặp trọng thương. Thiếu chủ. Tháp Sơn giật mình, vội vàng kêu lên. Đừng tổn thương nhà của ta thiếu chủ. Nói liền muốn tiến lên. Bất quá hắn bị mấy cái Sơn Nhạc Tông đệ tử vây, vừa mới động liền bị ngăn lại, tự thân tình cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này một cái phân tâm, lập tức liền bị đối thủ bắt được cơ hội. Ngực chịu một quyền, thiên tiên pháp tắc lập tức băng diệt, phun ra một ngụm máu tươi. Quý Vân, đây là ngươi tự tìm chết cũng không trách ta. Thanh niên bước ra bộ pháp, đi ra phía trước, loáng thoáng có thể trông thấy trong cơ thể tồn tại một tòa kinh thiên vĩ địa sơn phong, so những cái kia thái cổ thần sơn còn hùng vĩ hơn mấy phần. Đây là hắn tiên khí, ngũ nhạc phong. Hạ phẩm tiên khí. Cùng lúc đó, ở nơi này, ngũ nhạc phong còn có một đạo hắc sắc phù lục tồn tại. Cái này hắc sắc phù lục, thình lình chính là đại diệt thần phù. Lấy hắn tam phẩm thiên tiên thực lực, tăng thêm cái này hạ phẩm tiên khí, cùng một đạo đại diệt thần phù, coi như Quý Vân có trung phẩm tiên khí mang theo, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn đấm ra một quyền thẳng đến Quý Vân mặt. Tự tìm cái chết. Mắt thấy Quý Vân liền muốn chết ở cái này thanh niên trong tay, gặp chấn áp, diệt sát. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuyên toa tới, giáng lâm đến Quý Vân trước người, đấm ra một quyền thiểm điện ở giữa, cùng thanh niên cử quyền đụng vào nhau. Ầm vang. Hư không lập tức vang lên một tiếng sấm rền, khí kình thẳng nổ, phong vân cuồn cuộn, hướng về bốn phía càn quét ra, tiếp lấy truyền ra ngoài một tiếng hét thảm. Tiếng này kêu thảm, thế mà đến từ thanh niên. Chỉ thấy hắn ở nơi này một phen va chạm phía dưới, trên người thiên tiên pháp tắc toàn bộ nổ tung, toàn bộ tay phải đều bị đánh đến vỡ nát ra, thể nội tòa kia nguy nga hùng vĩ, ngũ nhạc phong càng là sinh sinh từ thể nội đè ép mà ra, mang theo mảng lớn huyết tinh. Chỉ trong một chiêu, cái này thanh niên liền thay đổi mặt khác một bộ dáng, tóc tai bù xù, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đáng chết, ngươi là người nào? Vì sao muốn trợ giúp cổ đạo minh cùng chúng ta Sơn Nhạc Tông là địch? Thanh niên giận hống. Ta cũng là cổ đạo minh người, ngươi có thể đi chết. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, bộc phát ra kinh thế hãi tục lực lượng. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này thanh niên thân thể liền bị Giang Dịch vồ nát ra, tất cả thiên tiên pháp tắc đều bị thu lấy. Hội tụ đến Giang Dịch trong tay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Không biết tốt xấu. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch thành công chạy tới, đem Quý Vân cứu, đánh giết cái này Sơn Nhạc Tông thanh niên. Đường đường tam phẩm thiên tiên, ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong là bực nào cường hoành tồn tại, cơ hồ có thể hoành hành không sợ, độc bá một phương, nhưng là hiện tại, lại bị người nhất cử đánh giết, không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh chết. Còn lại những cái kia Sơn Nhạc Tông đệ tử, nhao nhao kêu lên sợ hãi, kinh khủng không hiểu. Giang Dịch giết chết thanh niên, đem hắn trên người hơn 1.000 đạo thiên tiên pháp thì toàn bộ rút ra, ngưng tụ ở trong bàn tay, sau đó nổi lên mấy tức, đem hắn đánh ra, một cách chia bốn cỗ, phân biệt rơi vào Quý Vân Tháp Sơn Thiên Ngữ Phong Thiên Ngữ Linh trên người. Bốn người bọn họ, vừa mới đã trải qua một phen khổ chiến, đều là khác biệt trình độ nhận lấy thương thế, tiêu hao to lớn. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đem những cái này thiên tiên pháp tắc đánh vào bọn họ thể nội, hóa thành khổng lồ năng lượng, lập tức khiến cho bọn họ thương thế khôi phục lại, đồng thời thực lực thu được to lớn tăng lên. Quý Vân trên người thiên tiên pháp tắc, một cách tăng vọt đến 500 đạo. Tháp Sơn Thiên Ngữ Phong Thiên Ngữ Linh đều là lần lượt đột phá đến nhị phẩm thiên tiên, tươi cười rạng rỡ, dung thân biến đổi, khói sông tận sao trời. Ta thế mà đột phá đến nhị phẩm thiên tiên. Thiên Ngữ Phong kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước bàn long tinh thượng, người mạnh nhất chính là phần thiên thành chủ phần tốc tiên, cũng bất quá nhị phẩm thiên tiên mà thôi, nhưng lại không biết tu luyện bao nhiêu năm, hiện tại hắn tuổi còn trẻ, liền đạt tới dạng này độ cao, tức khắc hăng hái, hùng tâm vạn trưởng. Là Ly Phong kịp thời chạy tới, trưởng cứu được chúng ta. Thiên Ngữ Linh kích động nói ra. Ly Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Quý Vân đi qua, lo lắng, lộ rõ trên mặt. Dù sao đây chính là Yến Tây Quy chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài, tứ phẩm thiên tiên nhân vật cũng đã vài ngày đều không có Giang Dịch một chút tâm hơi, bọn họ làm sao có thể không lo lắng đây. Lúc này trông thấy Giang Dịch trở về, nhất cử giết chết tam phẩm thiên tiên. Không những không có việc gì, ngược lại còn thực lực tăng nhiều, mỗi người đều cao hứng phi thường. Trước giết những cái này Sơn Nhạc Tông đệ tử lại nói. Giang Dịch hướng bốn người nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói ra. Lại là một phen kịch liệt chém giết trình diễn. Cổ đạo minh, lúc đầu ở vào tuyệt đối thế yếu, bị Sơn Nhạc Tông đệ tử áp chế gắt gao, giết đến không có chút nào sức hoàn thủ, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là đột nhiên Giang Dịch xuất hiện, phong hồi lộ chuyển, ngăn cơn sóng dữ, triệt để thay đổi cuộc diện. Cổ đạo minh người từng cái khí thế đột nhiên tăng lên, tinh thần đại chấn. Trái lại những cái kia Sơn Nhạc Tông đệ tử, bởi vì mất đi người đáng tin cậy, rắn mất đầu, biến thành năm bè bảy mảng, cơ hồ cũng đã đánh mất đấu trí, vô tâm ham chiến. Cho dù có mấy cái hung ác người muốn phản kích cũng bị Giang Dịch Quý Vân đám người đánh giết. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, tất cả Sơn Nhạc Tông đệ tử liền bị toàn diện chém giết sạch sẽ, không còn một mống. Thống khoái. Quý Vân toàn thân nhiệt huyết tuôn ra, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, vẫn chưa thỏa mãn, không nhịn được thét dài một tiếng. Hắn liền là Ly Phong cái kia đắc tội Diệp gia người, thế mà không chết, còn tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới. Rất nhiều cổ đạo minh người, lúc này nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nhỏ giọng nghị luận lên. Ở trong cổ đạo minh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Giang Dịch cùng Diệp gia náo ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ hắn. Bất quá không có người xem trọng Giang Dịch, đều cho là hắn tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, khẳng định cũng sẽ bị Diệp gia người giết chết, dù sao Diệp Diệt trong tay có Diệp chân đồng ban thưởng không diệt thần phù. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thế mà không chết, còn đột nhiên xuất hiện. Ngăn cơn sóng dữ, biến thành một cái tuyệt thế cường giả, thật sự là làm cho người không dám tin tưởng. Ly Phong, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế cường hoành, lần này may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, bằng không thì chúng ta sợ rằng sẽ cắm ở trong tay Sơn Nhạc Tông. Một cái thanh niên đi lên phía trước, hướng về phía Giang Dịch nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Ly Phong, vị này là Khổng Thanh Xuyên. Quý Vân mở miệng giới thiệu nói, Khổng gia ở trong cổ đạo minh cũng có khổng lồ thế lực, Khổng Thanh Xuyên là Khổng gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, làm người trưởng nghĩa, ngay thẳng, vết áp như cừu. Tốt, cũng đã tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên, nắm giữ bốn châm nhiều đạo thiên tiên pháp tắc, là một nhân vật. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Khổng Thanh Xuyên trên người, lập tức nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Sâu không lường được. Khổng Thanh Xuyên ở Giang Dịch ánh mắt phía dưới, phảng phất cả người bị hắn xem thấu đồng dạng, không có chút nào bí mật có thể nói, tức khắc trong lòng dâng lên đến một cái ý niệm trong đầu. Hừ! Đột nhiên, nơi xa truyền đạt tới hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy 7-8 cái cổ đạo minh người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Trong đó một cái thanh niên nói chuyện. Cái gì ngăn cơn sóng dữ? Không phải liền là nhặt được một cái tiện nghi sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên, những cái này Sơn Nhạc Tông đệ tử cùng chúng ta chém giết lâu như vậy, trên người còn thừa lại bao nhiêu lực lượng? Lấy không tiện nghi ai không biết? Thang Hạo, ngươi nói cái gì? Quý Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói chỉ là sự thật mà thôi, người này đắc tội Diệp gia coi như tu luyện đến lại cao thâm cảnh giới cũng uổng công, nếu là gặp được Diệp Diệt cũng là một con đường chết. Thang Hạo nói ra, Vân thiếu gia, ngươi làm sao sẽ cùng người như vậy trộn lẫn cùng một chỗ? Nếu là mất đi Diệp gia duy trì, ngươi tiền đồ cũng liền dừng bước ở đây, không muốn sai lầm, lập tức cùng người này phân rõ giới hạn. Hết thảy đều còn có đường xoay sở. Thang Hạo, ngươi dám dạng này cùng nhà ta thiếu chủ nói chuyện. Tháp Sơn hét to một tiếng, trên mặt phẫn nộ không thôi. Quý Vân sắc mặt thì là âm chìm đến cực điểm. Ngươi nói Diệp Diệp sao? Ngươi cũng đã không có cơ hội nhìn thấy hắn, bởi vì hắn đã chết ở trong tay của ta. Đúng lúc này, Giang Dịch phát ra thanh âm. Hắn nhìn qua Thang Hạo đám người tiến lên mấy bước. Không những hắn chết rồi, những cái kia Diệp gia người toàn diện đều bị ta giết chết rồi, chém tận giết tuyệt. Cái gì? Diệp Diệt chết? Làm sao có thể? Đại nghịch bất đạo. Cổ đạo minh làm sao sẽ xuất hiện dạng này ma đầu, đơn giản vô pháp vô thiên. Đứng ở bên người Thang Hạo mấy người, sắc mặt đại biến, nhao nhao la hét lên. Lòng đầy căm phẫn. Đi, chúng ta đi. Thang Hạo cảm giác được Giang Dịch không giống như là nói dối, bởi vì Diệp gia người thật là mất tích, hiện tại thời không triều tịch thối lui, vẫn như cũ không gặp Diệp gia người, vô cùng kỳ hoặc, rất có thể liền là gặp phải bất trắc. Không có người sẽ ngu hồ hồ nói bản thân giết chết Diệp gia người, bởi vì Diệp gia lửa giận ai cũng không cách nào tiếp nhận, trừ phi thật làm chuyện này. Thang Hạo tâm thần đại chấn, vội vàng kêu lên. Người này giết chết Diệp gia nhiều như vậy người, tội đáng chết vạn lần, cũng đã không còn sống lâu nữa, chúng ta nhanh chóng rời đi, không muốn cùng hắn tiêm nhiễm bất kỳ quan hệ gì, bằng không thì cũng sẽ gặp họa theo. Trong lúc nói chuyện, lấy Thang Hạo cầm đầu, đám người này liền muốn bay đi, ly khai tòa này thần sơn, cả kia cán trung phẩm tiên khí phương thiên hỏa kích đều không tranh đoạt. Muốn đi? Chỗ nào dễ dàng như vậy, như thế vong ăn phụ nghĩa, ta giải cứu các ngươi lại muốn đi thẳng một mạch. Giang Dịch giống to một tiếng, một cỗ kinh khủng khí thế tản mát ra, lập tức đem chu vi vài dặm thiên địa phong tỏa, bao phủ hư không, tất cả mọi người đều bị ngăn lại. Những người này lập tức vận chuyển tiên thuật, bộc phát ra thiên tiên pháp tắc, ý đồ đem cỗ này phong tỏa phá vỡ, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, đáng tiếc không có một người thành công, phong này khóa cường đại vô cùng. Không tốt, đây là đại diệt thần phù lực lượng. Trong đó một cái nam tử kêu lên. Vừa dứt lời, ong ong ong, cái kia phong tỏa phía trên lập tức xuất hiện từng đạo hắc sắc phù lục, kinh khủng khí tức dâng lên, khiến cho hư không mãnh liệt run rẩy, một cỗ răng cưa hình gợn sóng trực tiếp giáng lâm đến cái này nam tử trên người. Ầm. Cái này nam tử thân thể lập tức bị rào sát trở thành mảnh vỡ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền chết oan chết uổng, sau đó bị thu nạp đến đại diệt thần phù. Năm đạo đại diệt thần phù, trời ạ, kẻ này làm sao sẽ có năm đạo đại diệt thần phù? Không. Còn lại mấy người, lập tức hét sầm lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì tai họa ngập đầu sắp giáng lâm đến trên người bọn họ. Đừng nói là năm đạo đại diệt thần phù, coi như là một đạo đại diệt thần phù, lấy bọn hắn mấy cái thực lực cũng không có khả năng ngăn cản được. Xuất sinh, ngươi dám động chúng ta thử xem. Thang Hạo trông thấy đồng bạn tử vong, trong lòng cũng là sợ hãi vạn phần, nhưng là hắn lại cưỡng ép chấn định lại, lớn tiếng nói ra. Vân thiếu gia, người này giết chết Diệp gia người, hiện tại còn muốn đem chúng ta giết chết. Đây là muốn phá hư cổ đạo minh yên ổn, nhất định là nghĩ mưu đồ làm loạn, ngươi thế mà cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ, là muốn khi sư diệt tổ sao? Im ngay! Quý Vân quát lạnh nói. Hắn trông thấy Giang Dịch thi triển ra năm đạo đại diệt thần phù, cũng là chấn kinh vô cùng, bất quá Giang Dịch là người nào, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng, làm sao dung được Thang Hạo vu khống. Vừa mới nếu không phải Giang Dịch kịp thời chạy tới, giải cứu bọn họ ở tại thủy hỏa, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được Sơn Nhạc Tông công kích, toàn diện đều phải xong đời. Nhưng là Thang Hạo đám người, không những không cảm ăn, ngược lại còn đối Giang Dịch lộ ra như thế to lớn địch ý, khẩu suất cuồng ngôn thật sự là đáng hận đến cực điểm. Thời đại này thực sự là người tốt khó làm a. Ta hảo tâm hảo ý cứu vớt các ngươi không báo ăn cũng liền được rồi, nhưng là còn ác ngữ hãm hại đổi trắng thay đen, lẫn lộn thị phi, ở trước mặt ta nói ra những cái này cuồng vọng lời nói đến, thực sự là không biết tốt xấu. Giang Dịch sắc mặt phát lạnh uy nghiêm nói ra. Ta ngay cả Diệp gia người đều dám giết, chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? Đã các ngươi không biết tốt xấu. Vậy ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn ngươi mấy cái toàn diện đều giết, coi như ta có cái gì báo ứng, đó cũng là đằng sau sự tình các ngươi cũng không thấy được. Ngươi dám? Vân thiếu gia. Mấy người nghe ngóng, sắc mặt đại biến, nhao nhao kêu lên. Nhưng là sau một khắc, mấy người này thanh âm liền biến mất. Ở đại diệt thần phù công kích phía dưới, bọn họ một chút sức phản kháng đều không có, liền bị rào sát vỡ nát ra. Nhưng là cái kia đại diệt thần phù lại không phải năm đạo, mà là sáu đạo. Giang Dịch vừa mới đánh giết cái kia Sơn Nhạc Tông thanh niên thời điểm, từ hắn trên người lại thu được một đạo đại diệt thần phù, trong chốc lát, hắn đem cái này đại diệt thần phù cũng luyện hóa. Cư nhiên là sáu đạo đại diệt thần phù. Khổng Thanh Xuyên toàn thân lắc một cái, trong mắt lộ ra kinh hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Hợp nhau tấn công. Thang Hạo mấy người thế mà chết rồi, bị Ly Phong giết chết. Không chỉ có là Khổng Thanh Xuyên, tất cả cổ đạo minh người, nhìn thấy một màn này, đều chấn kinh đến bị dại ra, sợ mất mật, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Cái kia sáu đạo đại diệt thần phù, đem Thang Hạo mấy người diệt sát, thôn phệ sau đó, liền bay trở về, chui vào Giang Dịch trong miệng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thực lực lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên, tiên đạo pháp tắc một cách tăng lên tới 2000 nói, tăng nhanh như gió. Ta giết mấy người bọn hắn, ngươi thế nào? Giang Dịch nhìn về phía Quý Vân. Những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tới Quý Vân trên người, đều muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Giết thật tốt. Quý Vân nghĩ cũng không nghĩ, liền hồi đáp. Thang Hạo đám người lại dám mạo phạm ta, đơn giản liền là chết chưa hết tội. Sau đó hắn đem ánh mắt quét ra ngoài, lớn tiếng nói ra. Các ngươi tất cả mọi người nghe cho ta, Ly Phong là ta Quý Vân huynh đệ. Nếu ai dám bất kính, bị đến họa sát thân, đó cũng là chết vô ích. Hiện tại Sơn Nhạc Tông đệ tử cũng chết sạch sẽ, các ngươi nguyện ý đi theo bản thiếu chủ, vậy hãy theo, nếu là không nguyện ý mà nói, đại khái có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, chấn kinh tứ tỏa. Người ở đây đều là thiên tiên, không có một người là đầu ngốc. Làm sao có thể nghe không ra, Quý Vân đây là biểu lộ bản thân lập trường, kia chính là muốn bảo Giang Dịch coi như là Diệp gia tìm tới cửa đến vô dụng. Lúc này không có người lên tiếng, đều là trầm mặc không nói, tựa hồ chính đang nghiêm túc suy nghĩ. Chốc lát sau đó, rất nhiều người đều lựa chọn rời đi, dần dần rời đi, không muốn cùng Giang Dịch làm bạn, để tránh đắc tội Diệp gia cái này quái vật khổng lồ. Trong lòng bọn họ cho rằng Giang Dịch cho dù là lợi hại cũng không cùng Diệp gia chống lại, chờ ra cái này tiên ma chiến trận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vẫn có mấy chục người lưu lại, tỉ như Khổng Thanh Xuyên, Khổng gia những người kia, còn có Trầm gia, Văn gia mấy cái gia tộc đệ tử. Vân thiếu gia, chúng ta nguyện ý lưu lại. Khổng Thanh Xuyên mở miệng nói ra. Diệp gia cũng không có cái gì quá không được, ỷ vào quyền thế ở cổ đạo minh làm loạn, xem kỷ luật như không, ta đã sớm muốn xuất thủ cho Diệp gia một cái dạy dỗ, đáng tiếc thực lực không đủ. Diệp gia quá hiêu trương bạc hổ, không biết người, còn tưởng rằng cổ đạo minh là hắn Diệp gia đây. Lại có mấy người mở miệng nói ra. Ly Phong, ta tới giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Trầm Pháp Hưng. Vị này là Văn Đình Trì, vị này là Trần Con Cá, bọn họ đều là mỗi cái gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Quý Vân chỉ đoàn người bên trong mấy cái quần áo lộng lẫy, cử chỉ bất phàm tuổi trẻ nam tử, còn có một người mặc đạm lam sắc quần áo nữ tử nói ra. Những người này tuổi còn trẻ, không cao hơn 25 tuổi, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tướng mạo đường đường, trên người đều mang theo to lớn khí vận, thực lực cường hoành tuyệt không phải bình thường. Ly Phong, vừa mới ngươi đại hiển thần uy, trưởng cứu được chúng ta tính mệnh, chúng ta mấy cách đều phi thường cảm tạ ngươi, đối với ngươi đầu dạp xuống đất, ngươi yên tâm, chờ ra tiên ma chiến trận. Diệp gia người nếu là dám đối với ngươi bất lợi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trầm Pháp Hưng mở miệng nói ra. Vừa mới ngươi giết mấy người này, bọn họ vị trí gia tộc đều là đối Diệp gia nghe lời răm rắp, cho nên mới có thể như vậy phách lối, Liên Vân Thiếu đều không để vào mắt, bây giờ bị ngươi giết chết, thực sự là đại khoái nhân tâm. Văn Đình Trì cũng mở miệng đáp lời nói. Giết một người là giết. Giết 100 người cũng là giết, ta đã dám đem bọn họ giết, sẽ không sợ bất luận cái gì trả thù. Giang Dịch ánh mắt ở đám người trên người quét một phen, nói năng có khí phách nói ra. Bất quá mấy người các ngươi cùng Quý Vân quen biết, nghĩ đến đều là hiểu rõ đại nghĩa người, có thể phân biệt đúng sai, cái này xương sông bên trong nguy cơ trùng điệp, các ngươi cùng ở bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không có việc, coi như Yến Tây Quy đến đây, cũng đừng hòng động các ngươi một cây lông tơ. Cái gì? Yến Tây Quy? Khổng Thanh Xuyên giật nảy cả mình. Yến Tây Quy chính là Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt thế thiên tài. Nghe nói hiện tại cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, một ngụm đại nhật càn khôn kiếm xuất thần nhập hóa trảm yêu trừ ma, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn, ngươi có nắm chắc đối phó? Chẳng lẽ ngươi cùng Yến Tây Quy giao thủ qua? Những người khác cũng cùng Khổng Thanh Xuyên là đồng dạng thần sắc, nhao nhao nhìn qua Giang Dịch. Yến Tây Quy cái tên này ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong thật sự là quá vang rồi, như sấm bên tai, không có người không biết, cơ hồ là tất cả mọi người nghe ngóng biến sắc. Các ngươi suy đoán không sai, Ly Phong xác thực cùng Yến Tây Quy giao thủ qua, chính bởi vì như thế, chúng ta mới có thể phân tán, hắn hiện tại đang yên đang lành xuất hiện ở nơi này, các ngươi cảm thấy thế nào? Quý Vân lập tức nói ra. Hắn mặc dù không có mắt thấy hai người quyết đấu quá trình, nhưng là khẳng định phi thường hỏa bạo, có thể từ Yến Tây Quy trên tay sống sót, liền là một loại thực lực. Nếu là lời này xuất từ Giang Dịch miệng, bọn họ khẳng định có hoài nghi, nhưng là đây là Quý Vân nói, tuyệt đối sẽ không là giả. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Cơ hồ không có người là Yến Tây Quy đối thủ, một khi đụng phải hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không biết ngươi có hay không nhìn thấy hắn đại nhật càn khôn kiếm. Đúng lúc này, Trần con cá cái này thiên chi kiều nữ đột nhiên hỏi. Đại nhật càn khôn kiếm thật là lợi hại vô cùng, một kiếm phía dưới, liền để cho ta thân phụ trọng thương, bất quá lúc ấy ta chỉ là nhị phẩm thiên tiên mà thôi, hiện tại ta cũng đã tu thành tam phẩm thiên tiên, lại thu được 6 đạo đại diệt thần phù, thực lực thu được to lớn tăng lên, nếu là lại gặp Yến Tây Quy, ta hoàn toàn không sợ. Giang Dịch toàn thân thấu lộ ra cường đại tự tin, hùng tâm vạn trượng. Cái gì? Ngươi và Yến Tây Quy giao thủ thời điểm chỉ là nhị phẩm thiên tiên. Hắn thế mà đều không giết được ngươi. Khổng Thanh Xuyên kêu lên sợ hãi, khó có thể tin. Giang Dịch hơi hơi gật đầu. Yến Tây Quy mục tiêu là trúc tiên điện bên trong truyền thuyết quyền trưởng, ta mục tiêu cũng là truyền thuyết quyền trưởng. Cho nên ta sớm muộn cùng với còn có một trận ác chiến, đến lúc đó hưu chết vào tay ai, tự sẽ rốt cuộc, hiện tại ta trước đem tòa này bên trên thần sơn phương thiên hỏa kích thu lại nói, ta cần cái này tiên khí. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền nhảy lên một cái, hướng về thái cổ thần sơn phía trên bay qua. Hắn ánh mắt, rơi vào cái kia cán phương thiên hỏa kích phía trên. Đây là một kiện cổ lão tiên khí, ở trong tiên ma đại chiến tàn mát ở đây, lúc trước khẳng định không chỉ là trung phẩm tiên khí, là bởi vì kinh lịch vô tận phong xương, mới sa đọa trở thành trung phẩm tiên khí, ta đem cái này phương thiên hỏa kích đoạt vào trong tay, luyện vào cổ thần chiến kích, tất nhiên có thể cho cổ thần chiến kích xuất hiện trước đó chưa từng có thuế biến. Giang Dịch phi thăng tiên giới sau đó, cổ thần cửu biến liền đã tu luyện tới đầu. Hắn lập địa thành tiên đã là một loại khác sinh mệnh hình thái truyền thuyết bên trong tiên thể, không biết so cổ thần chi thân cường đại gấp bao nhiêu lần, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Nhưng là cho dù như thế, cổ thần chiến kích đã là tính mạng hắn cùng nhau tu thần binh có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, chỉ cần hắn đem cái này thần binh tế luyện xuống dưới cũng sẽ từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Vô luận là nhật nguyệt thần đỉnh, vẫn là cổ thần chiến kích, đều là hắn tự tay tế luyện, dạng này sử dụng mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời uy lực tuyệt luôn. Hắn hiện tại cũng đã tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, là thời điểm bắt đầu tế luyện cổ thần chiến kích, cái này phương thiên hỏa kích liền là tốt nhất tế luyện đồ vật. Không tốt, hắn muốn chiếm lấy phương thiên hỏa kích, giết hắn. Thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn đánh ra đầu chim. Cái này phương thiên hỏa kích đã dẫn phát một mảnh hỗn chiến, không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm nhìn chằm chằm, nhưng lại không có một người dám nhích tới gần. Bởi vì một khi nhích tới gần, liền sẽ trở thành chúng thị chi, hợp nhau tấn công, gặp đến đánh giết. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cơ hội, nhưng là hiện tại, Giang Dịch hướng về phương thiên hỏa kích bay qua. Lập tức kích phát nhiều người tức giận. Trong một chớp mắt, rất nhiều ngày tiên đô đem đầu mâu chỉ hướng hắn, lập tức phát động hung mãnh công kích. Phần phật. Trong hư không, đao quang kiếm ảnh, tiên thuật lấp lóe, tức khắc phát sinh kịch liệt vặn vẹo, đủ loại lực lượng hội tụ vào một chỗ triển khai một bộ tận thế bức tranh, phô thiên cách địa, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. cẩn thận. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá đám người đều là sắc mặt đại biến. Cái này phương thiên hỏa kích lại là dễ dàng như vậy chiếm lấy. Nhiều ngày như vậy tiên cùng nhau công kích quả thực là kinh thiên động địa, hủy diệt hư không, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nhưng là Giang Dịch lại ung dung không vội, trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn đối với cái này phương thiên hỏa kích tình thế bắt buộc, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được hắn bước chân. Những cái này thiên tiên ẩn núp thần sơn bốn phía tùy thời mà động, nói trắng ra là liền là có tạc tâm không có tạc đảm, không có nắm chắc cướp được phương thiên hỏa kích, căn bản không dám xuất thủ. Hiện tại trông thấy có người chiếm lấy phương thiên hỏa kích, tề lực đánh giết, coi như không chiếm được phương thiên hỏa kích cũng có thể từ đó vớt đến không ít chỗ tốt. Đây là đại đa số người tính toán. Giang Dịch vận chuyển đại dịch kinh luôn, đem tất cả rõ như lòng bàn tay, tất cả mọi người tâm tư đều chạy không khỏi đại dịch kinh luôn tính toán. Hắn sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, trước khi xuất thủ, hắn cũng đã thôi động đại dịch kinh luôn cẩn thận tính toán qua, lấy bản thân thực lực tuyệt đối có thể đem cái này phương thiên hỏa kích chiếm lấy tay. Đối mặt những cái này thiên tiên công kích, hắn không chút do dự. Lập tức thi triển ra trọng lực khiên dẫn chi thuật, toàn thân bao phủ ở trọng lực phù văn. Cùng lúc đó, cái kia sáu đạo đại diệt thần phù bị hắn triệt triệt để vận chuyển, cùng trên người hắn thiên tiên pháp tắc kết hợp cùng một chỗ, sau đó năm ngón tay mở ra, đột nhiên lật một cái, như nhiệt long ra biển đồng dạng đánh ra ngoài. Đại thủ già thiên, sửa chữa thương không, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắn công kích. Ầm vang. Một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả công kích, vậy mà ở Giang Dịch một chưởng này phía dưới toàn bộ sụp đổ. Tất cả lực lượng đều bị vỡ nát được sạch sẽ, căn bản không cách nào ngăn cản hắn nửa phần. Hắn tiếp tục hướng về phương thiên hỏa kích bay qua, cự ly bất quá ngàn trưởng. Cái này phương thiên hỏa kích, ta muốn. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn đem cái này phương thiên hỏa kích đoạt vào trong tay, đúng lúc này, một cỗ bá đạo thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền lại mà đến, tiếp lấy một cái tráng kiện hữu lực đại thủ, vượt lên trước một bước, rơi vào cái này phương thiên hỏa kích, đem hắn từ thần sơn phía trên sinh sinh rút đi ra. Phảng phất phủ bụi tuyệt thí thần binh xuất thí, một cỗ tiên dáng hồng trùng thiên mà lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Cử Linh Thần Công. Phương thiên hỏa kích vừa bị rút ra, đất rung núi chuyển, toàn bộ thần sơn kịch liệt chấn động lên, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, sau đó xuất hiện vô số liệt phùng, cuối cùng chia năm xẻ bảy bể nát ra. Một đạo tuyệt thế phong mang trùng thiên mà lên, sinh sinh đem xương sông xé sách, trường kích đoạn thủy, vô số hài cốt ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi, vang lên ức vạn yêu ma rủa quái kêu khóc thanh âm. Có thể nói là kinh thiên địa, khiếp rủa thần. Quả nhiên không hổ là từ tiên ma đại chiến di lưu lại đồ vật, quả nhiên cường hoành, đang chính là ta đồng cát lượng thân chế tạo. Cướp đi phương thiên hỏa kích người, chính là một tôn cử hán, đạt đến hơn 10 dài, người mặc áo gai, bắp thịt cả người tráng kiện, kinh mạch cầu trương, tựa hồ lực lớn vô tận, tản mát ra một cỗ hung hãn chi khí. Hắn nắm lấy phương thiên hỏa kích, huy vũ mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đi phương thiên hỏa kích, giết hắn. Vô số thiên tiên tức khắc giận hống. Nhìn xem tôn này cử hán ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ, sau đó không chút khách khí, nhao nhao sử dụng sát chiêu. Những cái này thiên tiên ở trong này nhìn chằm chằm, ngấp nghé cái này phương thiên hỏa kích cũng đã lâu, hiện tại phương thiên hỏa kích đột nhiên bị người cướp đi, cái này thật sâu kích thích bọn họ thần kinh, thế là mỗi người đều dồn hết sức lực, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng người giết chết. Trong một chớp mắt, toàn bộ hư không run rẩy lên, thiên thượng địa hạ, tứ phía bát phương toàn bộ bị khủng bố công kích bao phủ, lút bút, khắp nơi sụp đổ, một mảnh trộn lẫn mang. Một màn này, so Giang Dịch vừa mới thu đến công kích còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hừ, một đám người u hợp cũng dám làm càn. Phá cho ta. Đồng Cát đồng tử khẽ nhích, nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh tràn đầy vẻ khinh miệt, tựa hồ căn bản không có đem những người này công kích để ở trong mắt. Hắn giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, một kích vung ra, bá khí vô biên. Xoẹt. Vung lên phía dưới, phương thiên hỏa kích lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp thần uy, tựa hồ đem hư không cắt ra, khiến cho thiên địa quang mang bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng. Tất cả mọi người liên thủ công kích ở dưới một kích này, dĩ nhiên nhao nhao sụp đổ, bị toàn bộ phá vỡ. Vô số người thần sắc kinh hãi ở giữa, đều là thổ huyết lui lại. Tam phẩm thiên tiên, hắn cư nhiên là tam phẩm thiên tiên. Người này là cử linh điện tuyệt thế thiên tài Đồng Cát, xác thực cũng đã tu luyện đến tam phẩm thiên tiên, nắm giữ 5.000 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc. Phi thường cường hoành. Cử linh điện đệ tử, tu luyện cổ lão tiên thuật cử linh thần công, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Quá lợi hại. Một chút thiên tiên, lập tức nhận ra người này thân phụ toàn thân run rẩy, lớn tiếng la hét. Người này đến từ cử linh điện, gọi là Đồng Cát. Giết. Đồng Cát phá vỡ đám người công kích, sát ý nảy sinh, tiếp tục vung vẩy phương thiên hỏa kích như là thái cổ hung thú, xông vào đoàn người, liền là một trận đồ sát. Cái này phương thiên hỏa kích, phi thường hồn trọng, nắm giữ ngàn vạn cân cự lực, nhưng là ở trong tay, lại như đốt đèn cỏ, vung như kinh lôi, một khi bị đánh trúng, liền là thịt nát xương tan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hư không, mưa máu tung bay bồng tạo nên tầng tầng gợn sóng, vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là giây lát trong chốc lát, thì có trên trăm thiên tiên chết ở dưới phương thiên hỏa kích, bị Đồng Cát giết chết. Trốn! Thì giác cùng tâm hồn song trọng trùng kích, khiến cho rất nhiều người dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, không còn dám đánh phương thiên hỏa kích chủ ý, quay người trốn như điên. Mấy hơi thở, đám người liền chạy một cách tinh quang. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện bị triệt để chấn đè ép xuống, thiên địa khôi phục được bình tĩnh, lại cũng nhìn không thấy mấy người thân ảnh. Không chịu nổi một kích, Đồng Cát cũng không có truy sát, chỉ là lạnh lùng thốt một tiếng, sau đó xoay người lại. Phù phù. Đột nhiên quyền phong gào thét, một tôn cử quyền tập kích mà tới, mang theo lôi đình vạn quân thế công. Dĩ nhiên đến hắn mặt trước đó, muốn đem đầu hắn đánh thành vỡ nát. Ngươi dám? Hắn sắc mặt biến đổi, toàn thân lông tơ dựng đứng, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, trên người tiên quang hiện lên, biến thành vì một kiện áo giáp. Cái này áo giáp hiện ra thanh đồng, tản mát ra trận trận cổ phác chi khí, phía trên hiện ra rất nhiều huyền diệu hoa văn, tự nhiên là cũng là một kiện trung phẩm tiên khí. Ầm. Áo giáp vừa mới xuất hiện, tôn này cử quyền liền oanh sát ở phía trên, mang theo hồn trọng như núi lực lượng, phát ra chói tai nổ mạnh. Bạch bạch bạch. Đồng Cát cao lớn thân thể lại bị đánh lui vài ngàn trượng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh, vừa sợ vừa giận. Ngươi là ai? Lại dám làm tổn thương ta? Ngươi đoạt ta đây cắn phương thiên hỏa kích, lại còn hỏi ta là ai? Đả thương Đồng Cát người, không phải Giang Dịch còn có thể là ai? Lúc này hắn ánh mắt rét lạnh, toàn thân bao phủ ở trọng lực phù văn, cất bước tiến lên, tóc bay lên, phong vân ngàn vạn, dĩ nhiên so Đồng Cát còn muốn uy mãnh, còn muốn bá đạo. Cái này phương thiên hỏa kích chính là vật vô chủ, ngươi nói là ngươi. Đồng Cát ánh mắt lóe lên mấy lần, không biết tâm tư gì. Bị ta nhìn trúng đồ vật tự nhiên chính là ta. Giang Dịch theo lý thường đương nhiên nói ra. Cuồng vọng. Đồng Cát quát ra một tiếng, lộ ra ngập trời sát khí. Bất quá cuồng vọng cũng phải có vốn liếng mới được. Ta hiện tại đưa ngươi giết, không những không chiếm được cái này phương thiên hỏa kích, ngược lại còn vứt bỏ tính mạng mình. Trong lúc nói chuyện, cái kia cán phương thiên hỏa kích ngay ở Đồng Cát vận chuyển phía dưới, mang theo kinh người thần uy, hướng về Giang Dịch nổ tới. Giang Dịch lại không né tránh, thậm chí còn chủ động nghênh đón đi lên, tựa hồ đối với đồng cát công kích khinh thường chú ý. Ầm vang, thiểm điện ở giữa, phương thiên hỏa kích đánh giết ở Giang Dịch trên người, nhưng lại không có thương tổn được Giang Dịch mảy may, chỉ thấy Giang Dịch trên người cái kia lít nha lít nhít trọng lực phù văn, sáu đạo đại diệt thần phù vận chuyển lên đến quét sạch mà ra cái thế tuyệt luân lực lượng, chặn lại phương thiên hỏa kích công kích. Không những như thế, đang va chạm một khắc kia, đại diệt thần phù lực lượng còn thẩm thấu đến phương thiên hỏa kích, khiến cho phương thiên hỏa kích ong ong thẳng run, cơ hồ không cầm nổi. Cái gì? Trên người ngươi lại có sáu đạo đại diệt thần phù? Đồng cát giật nảy cả mình, cánh tay truyền ra ngoài to lớn đau đớn, hổ khẩu đều nứt tràn ra điểm điểm huyết tinh, trên người áo giáp càng là bị trùng kích được ào ào vang động. Giang Dịch không nói một lời, tiếp tục cất bước tiến lên, sáu đạo đại diệt thần phù trùng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó đấm ra một quyền, đâu đâu cũng có răng cưa hình hắc sắc gợn sóng, đem không khí lôi xé vỡ nát. Toái tinh. Đồng cát gầm thét một tiếng, trên người quang mang mãnh liệt, thân thể biến càng thêm cao lớn một phần. Rốt cuộc thi triển ra đến cử linh thần công, đem hắn bên trong sát chiêu thôi động đi ra, vận dụng đến phương thiên hỏa kích, một kích giết ra, khí thế tuyệt luân, ngàn vạn tinh thần tựa hồ ở dưới một kích này đều muốn vỡ vụn ra. Quyền kích tương giao, hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hai người riêng phần mình lui ra phía sau trăm trượng, quần áo phần phật chấn động, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Ta cũng đã ngưng tụ ra 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc, thế mà không làm gì được ngươi. Tiếp ta một chiêu nữa, phá không. Đồng cát thi triển ra cử linh thần công, trên người khí tức càng ngày càng cường đại, hắn thể nội có 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc xen lẫn bao phủ, lần nữa huy động phương thiên hỏa kích đánh giết tới. Một chiêu này, so vừa mới toái tinh còn có hung mãnh mấy phần, mang theo cuồng bạo lực lượng. Vô số thi hài đều bị đánh vỡ ra, xương sông minh mông cuồn cuộn điên cuồng vang động. Vô dụng, ta nắm giữ sáu đạo đại diệt thần phù, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Giang Dịch ung dung không vội, lập tức đem trên người 2.000 đạo thiên tiên pháp thì vận chuyển, sau đó cùng đại diệt thần phù lực lượng kết hợp cùng một chỗ, bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ hư không, phô thiên cách địa. Xoạt. Một chảo này phía dưới, dĩ nhiên cứng đối cứng trực tiếp đem đồng cát một chiêu này phá vỡ, bình bạc chợt phá, hồng lưu vọt lên đến, lại chìm xuống, như thế phản phục mấy chục lần. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đại thủ trực tiếp rơi ở trên phương thiên hỏa kích, dĩ nhiên nắm, sau đó hung hăng kéo một cái. Buông tay. Vù. Phương thiên hỏa kích từ đồng cát trong tay thoát ly, lộ ra một vẻ huyết tinh. Đồng cát toàn bộ tay phải, máu tươi chảy đầm đìa, cơ hồ muốn bị cái kia răng cưa hình hắc sắc gợn sóng cho xoắn nát ra. Ân! Cái này cử linh thần công quả nhiên huyền diệu, thế mà có thể đem tiên thể tu luyện được kiên cố như vậy, liền đại diệt thần phù đều không cách nào cắt ra. Giang Dịch hơi hơi kinh ngạc, sau đó lại chấn định lại. Nắm lên trong tay phương thiên hỏa kích quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ cảm giác hồn trọng. Phong mang, vô địch. Đối với cái này kiện tiên khí, hắn rất là hài lòng, đem hắn luyện vào cổ thần chiến kích, tất nhiên thiên ý vô phùng, tinh diệu tuyệt luôn. Xuất sinh, ngươi dám làm tổn thương ta, cướp đi bên ta thiên hỏa kích. Đồng cát gầm lên, lập tức nổi điên, huy động cự quyền, vẫn như cũ hung mãnh vạn phần. Diệt tà. Tự tìm cái chết. Giang Dịch quát lạnh một tiếng. Lập tức nắm lấy phương thiên hỏa kích, đem lực lượng vận chuyển đến trong đó, mãnh liệt vung vẩy, lăng không một kích. Phương thiên hỏa kích ở trong tay hắn tựa hồ sống lại, xuất thần nhập hóa, so ở trong tay đồng cát thời điểm muốn lăng lệ vô số lần, giống như hắn liền là cái này tiên khí chủ nhân một dạng. Một kích này phát ra, phong vân tàn quyển, lập tức liền đem đồng cát trên người lực lượng phá diệt được sạch sẽ. Sau đó trực tiếp đánh giết ở cái kia kiện trung phẩm tiên khí áo giáp phía trên. cái này áo giáp tức khắc bộc phát ra một trận mãnh liệt tiên quang, đem phương thiên hỏa kích ngăn cản xuống tới, nhưng là Đồng Cát cả người cũng là bị kích bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Đáng giận, ta 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc, làm sao sẽ thua cho ngươi 2.000 đạo thiên tiên pháp thì... Đồng Cát phát ra không cam lòng gầm rú. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên người khí tức triệt triệt để hư nhược xuống dưới, hiển nhiên đã bị Giang Dịch kích thương, mất đi cùng Giang Dịch tranh phong tư cách. Cái này phương thiên hỏa kích ta tình thế bắt buộc, phàm là cùng ta tranh đoạt người, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch trong mắt hàn mang lóe lên, sát khí lập tức từ trên người bắn ra, lần nữa huy động phương thiên hỏa kích, một kích giết tới Đồng Cát trước người, muốn đem hắn triệt để giết chết, không chút lưu tình. Ầm. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên giáng lâm xuống tới một đạo thật dài đao khí, cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau. Bạch bạch bạch. Giang Dịch liên tiếp lui mấy trăm trượng, ánh mắt quét qua, chỗ nào còn có Đồng Cát thân ảnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148. Trúc Tiên Điện. Thế mà được người cứu đi. Người này là ai, chẳng lẽ cũng là Cự Linh Điện đệ tử? Giang Dịch những mày cảm ứng thiên địa, tựa hồ thấy được một chút nhàn nhạt hình bóng, nhưng lại phi thường hư vô, căn bản không cách nào tiến hành khóa chặt. Giây lát trong chốc lát, liền cái gì đều không cảm ứng được, Đồng Cát hoàn toàn biến mất ở xương sông. Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới, mắt thấy liền phải đem Đồng Cát đánh giết đối kích phía dưới, sẽ đột nhiên giết ra đến một cái trình rào kim, đem Đồng Cát cứu đi. Đây cũng là một tôn lợi hại nhân vật, thế mà một cách đem hắn đánh lui, không thể coi thường. Ly Phong, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, vừa mới một đao kia, hẳn là bá đao huyết, cứu đi Đồng Cát người, tất nhiên là hình ra người. Lúc này Quý Vân đám người bay tới, mở miệng nói ra. Hình ra. Giang Dịch hơi kinh. Cái kia truyền thuyết quyền trưởng. Liền là hình gia lão tổ tông hình thiên tiên đế chí bảo. Cự Linh Điện từ trước đến nay cùng hình gia tương giao tâm đầu ý hợp đồng khí liên chi, không phải hình gia người còn có thể là ai. Khổng Thanh Xuyên cũng nói ra. Hình gia lần này đi tới hơn 10 cái dòng chính tộc nhân, mỗi người đều là phi thường lợi hại tồn tại, cầm đầu một người, gọi là hình bá, cùng cái kia Yến Tây Quy thực lực chỉ sợ cũng xê xích không bao nhiêu. Vừa mới cứu vứt Đồng Cát người, hẳn không phải là hình bá, mà là một người khác hoàn toàn, nếu không khẳng định có một trận áp chiến. Xác thực như thế. Hình gia lần này phái nhiều như vậy tộc nhân đi tới tiên ma chiến trận chính là vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng, tình thế bắt buộc. Ly Phong, hình gia cứu đi Đồng Cát, rất có thể là vì liên thủ đối phó tất cả tranh đoạt truyền thuyết quyền trưởng người, nhất là Yến Tây Quy. Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá nhao nhao nói ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hình người nhà ta cũng không sợ, cái kia truyền thuyết quyền trưởng ta muốn định. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra, tràn đầy hào khí. Chúng ta tiếp tục hướng xương sông chỗ sâu, Trúc Tiên Điện khẳng định liền ẩn tàng ở trong đó. Đi! Nói xong cả đám người, liền bay khỏi mà đi, biến mất ở đầy trời hài cốt. Đáng giận! Một bên khác, Đồng Cát trở về từ cõi chết, qua trọn vẹn một nén nhang thời gian mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn qua bên người nam tử, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hình Lập, ngươi vừa mới vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ đem cái kia người giết? Đó là cổ đạo minh một cái tuyệt thế thiên tài, gọi là Ly Phong, ngay ở vừa rồi, Sơn Nhạc Tông tất cả đệ tử đều bị hắn giết đến sạch sẽ, không còn một mống. Cái này gọi là Hình Lập nam tử trong tay cầm một ngụm sắc bén bảo đao, mở miệng nói ra. Trên người hắn có 6 đạo đại diệt thần phù, coi như là ngươi ta liên thủ, đều không phải đối thủ, tiếp tục dây dưa tiếp, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cái kia cán phương thiên hỏa kích lúc đầu đã đến trong tay của ta, lại bị hắn cướp đi, còn đem ta đánh thành trọng thương, chẳng lẽ muốn ta nhìn xuống khẩu khí này? Đồng Cát phẫn hận nói. Hình bá đây. Vì cái gì chỉ có ngươi một người? Hắn vừa mới như ở, nhất định có thể chém hắn, vì ta chút cơn giận, đồng thời còn có thể từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta hình ra lần này tiến vào tiên ma chiến trận có phi thường trọng yếu nhiệm vụ, là vì đoạt lại truyền thuyết quyền trưởng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên hình bá chính đang toàn tâm toàn ý đối phó Yến Tây Quy mới là chúng ta to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Hình Lập mở miệng nói ra. Bất quá cái này Ly Phong cũng không phải vật trong ao, khẳng định cũng là hướng về phía truyền thuyết quyền trưởng đến. Ngươi hiện tại cùng ta cùng đi cùng hình bá bọn họ tụ hợp, đến lúc đó tiến vào trúc tiên điện. Nếu là gặp được kẻ này, lại đem hắn chém giết cho ngươi xuất khí cũng không muộn. Cũng chỉ có thể như thế, liền để này hắn sống lâu một chút thời gian thôi. Đồng Cát giữ tợn nói một câu. Sau đó liền đi theo hình lập cùng một chỗ ở xương sông bên trong không ngừng xuyên toa. Ba ngày sau đó, Giang Dịch một đoàn người ở nơi này đầu xương Hà Nội không ngừng tiến lên bay nhìn vạn dặm, gặp được đủ loại yêu ma rùa quái tập kích nhưng là hữu kinh vô hiểm. Những cái này yêu ma rùa quái ở đám người tề lực công kích phía dưới nhao nhao bị đánh giết. Có Giang Dịch tỏa chấn một đường tới. Không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Không những như thế, bọn họ tìm được 7-8 kiện tiên khí, cùng vô số tiên khí mảnh vỡ, mỗi người đều thu được to lớn chỗ tốt, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều. Giang Dịch rất ít xuất thủ, trừ phi là gặp được Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người không giải quyết được sự tình. Hắn chính đang không ngừng mà tế luyện cổ thần chiến kích thôn phệ cái kia cán phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên hỏa kích chủ nhân cũng đang năm đó tiên ma đại chiến bên trong chết đi, khiến cho phương thiên hỏa kích triệt để biến thành vật vô chủ cho nên mới có thể rơi xuống ở trên thần sơn, người nào cướp được sau đó đều có thể thôi động. Giang Dịch hiện tại nắm giữ đại nhật thần lô, tế luyện lên cũng không phải việc khó gì, là thường thuận lợi. Vẹn vẹn hao phí 3 ngày công phu. Hắn liền đem cái này phương thiên hỏa kích luyện vào đến cổ thần chiến kích, sau đó khiến cho cổ thần chiến kích phát sinh to lớn thối biến tiên quang trận trận tiên văn quấn quanh, đồng thời trong đó còn lộ ra một loại cổ lão thần uy. Cổ thần chiến kích cũng không phải là tiên khí, cho nên không có minh xác đẳng cấp phân chia, nhưng là đi qua Giang Dịch lần này tế luyện uy lực của nó cũng tương đương với trung phẩm tiên khí. Đương nhiên, cổ thần chiến kích thu hoạch được thuế biến sau đó, Giang Dịch cũng thu được to lớn chỗ tốt, trên người hắn thiên tiên pháp tắc vẫn là 2000 nói, không có tăng thêm một phần, nhưng là hắn tiên thể lại là biến càng kiên cố hơn. Hắn dò xét một cái, coi như hạ phẩm tiên khí chém giết ở trên người, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Dạng này trình độ chắc chắn tựa hồ so Đồng Cát còn muốn huyền diệu nhiều lắm. Bất quá hắn đối với tự linh thần công hiểu rõ phi thường có hạn, cũng không biết Đồng Cát đến tột cùng đem môn này tiên thuật tu luyện đến trình độ gì. Rất tốt, cuối cùng đem cổ thần chiến kích uy lực tăng lên, kể từ đó, ta đối phó Yến Tây Quy nắm chắc lớn hơn. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng lại không có biểu lộ mảy may, chỉ là trên người khí tức, lại là biến càng phát mà cao thâm lên. Ầm vang. Đột nhiên, cái này xương sông phát sinh một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, điếc tai sợ hãi. Chỉ thấy một đạo kinh khủng lực lượng, đem phía trước xương sông sinh sinh bổ ra, vô số cuồng bạo khí lưu hướng bốn phía cỏ rửa ra, khiến cho xương sông không ngừng chập trùng, sóng lớn mãnh liệt. Cái này sóng lớn không phải thủy, mà là bạch cốt. Xương sông tản ra. Lộ ra mảng lớn khu vực tiên tinh đại lục thần sơn, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có, còn có từng tầng thần bí dị độ không gian. Ở nơi này khu vực trung ương, xuất hiện một tòa to lớn cung điện, khôi hùng vĩ tức giận, bao la hùng vĩ, đứng vững ở trong hư không. Trúc tiên điện, Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá đám người, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Không chỉ có là bọn họ, còn có rất nhiều kinh hô thanh âm ở tứ phía bát phương trong hư không vang lên truyền ra đến. Tòa này cung điện liền là tất cả mọi người đau khổ tìm kiếm Trúc Tiên Điện. Trúc Tiên Điện là lúc trước quần tiên vì chống lại ma tộc thành lập trận địa trọng yếu nhất, trung tâm đầu mối then chốt, tất cả đối kháng ma tộc mệnh lệnh đều là từ nơi này truyền ra ngoài. Bởi vậy Trúc Tiên Điện ẩn chứa vô số bí mật. Trúc Tiên Điện rốt cuộc xuất hiện, phía trên trận pháp ở trong tiên ma đại chiến tựa hồ đã bị toàn bộ phá vỡ, chỉ còn lại một chút tàn phá cấm chế, nhanh chóng tiến vào trong đó, thu lấy bảo tàng. Quý Vân giống to một tiếng, vù. Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch đã bay, đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp lướt qua vô số tiên tinh đại lục, dị độ không gian, hướng về Trúc Tiên Điện mà đi. Cái kia Trúc Tiên Điện nhà cửa, phi thường to lớn, hướng ra phía ngoài mở rộng ra, liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu thật sâu thông đạo, sâu thẳm, hắc ám. Không biết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, làm cho người vô cùng hướng tới. Không chỉ có là Giang Dịch, cơ hồ là tất cả nhìn thấy Trúc Tiên Điện người đều ở trước tiên triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về Trúc Tiên Điện cuồng sông đi. Mỗi người trên mặt đều lộ ra kích động cùng khẩn trương. Một chút cự ly người thân thiết, lúc này cũng đã vọt tới cửa điện trước đó, liền muốn tiến vào trong đó thỏa thích vơ vét bảo tàng. Nhưng là đột nhiên, một đạo lóa mắt kiếm quang, phá vỡ hư vô trong điện quang hỏa thạch, từ vô số bóng người ở giữa xuyên toa mà qua, vượt lên trước một bước trực tiếp bay vào. Sau một khắc, rất nhiều người thân thể phân liệt ra đến, máu chảy như mưa rơi. Những người này đều là bị đó mới đạo kia kiếm quang đánh giết chết ở Trúc Tiên Điện. Là Yến Tây Quy. Giang Dịch giật mình. Không nghĩ tới Yến Tây Quy dĩ nhiên nhanh chóng như vậy, dẫn đầu xông vào Trúc Tiên Điện cũng lại còn giết chết nhiều người như vậy. Uy thế như thế, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, vạn chúng chú mục. Cơ hồ ngay ở Yến Tây Quy xông vào Trúc Tiên Điện sát na trong hư không, lại có rất nhiều ba động xuất hiện. Mỗi một đạo ba động đều là một cái cường hoành nhân vật toàn diện hướng về cửa điện phóng đi, nối đuôi nhau mà vào. Giang Dịch từ trong đó một cỗ ba động, dĩ nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, chính là trước đó từ trên tay hắn đào thoát Đồng Cát. Bất quá lúc này, hắn đã đem thương thế triệt để khôi phục lại, đồng thời khí tức biến càng thêm hùng hậu, tựa hồ thu được kỳ ngộ gì, thực lực tăng nhiều. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một nhóm thân ảnh có nam có nữ, mỗi người đều quang mang lóa mắt, tôn quý bất phàm. Những người này hẳn là hình gia nhân, quả nhiên đội hình cường đại, không tầm thường. Giang Dịch âm thầm thở dài. Vô số cường đại nhân vật, một ngựa đi đầu, xông vào Trúc Tiên Điện. Giang Dịch tức khắc không chần chờ nữa, cũng cùng đám người cùng một chỗ bay vào Trúc Tiên Điện, sau đó theo thông đạo, không ngừng xâm nhập. Cái thông đạo này, vô cùng kéo dài, vách tường. Khắc họa lấy vô số cổ quái hoa văn tản mát ra cổ lão khí tức, một chút địa phương thậm chí còn có lồi đi ra thạch tượng tồn tại. Cái này thạch tượng là người, nhưng là trên mặt một mảnh trống không, không có ngũ quan, nhìn qua tràn đầy dục quyệt vị đạo. Có mùi máu tươi. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm máu tươi vị phát ra mà đến, nhào vào xoang mũi. Tiếp lấy đám người liền trông thấy thông đạo ngổn ngang nằm vô số thi thể, những cái này thi thể không có một bộ hoàn chỉnh, toàn bộ đều là tàn phá thân thể, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Những người này là so bọn họ trước xông vào Trúc Tiên Điện người, không biết tại sao, mạc danh kỳ diệu chết ở nơi này. Trong một chớp mắt, đám người đều có một loại kinh dị cảm giác. A. Đúng lúc này trong đám người, một tiếng hét thảm vang lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Tàng đan các. Tiếng này kêu thảm phi thường đột ngột, làm cho người tâm thần rung mạnh. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái cổ đạo minh đệ tử, tại phi hành thời điểm, không cẩn thận chạm đến thông đạo vách tường, thân thể tức khắc nổ tung tóe phát ra kinh thiên xương máu. Cái này cổ đạo minh đệ tử còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị tháo thành 8 khối, ngay tại chỗ tử vong, như những cái kia mặt đất thi thể một dạng. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mọi người cẩn thận, cái này thông đạo trên vách tường ẩn giấu đi lời hại cấm chế, phi hành thời điểm tuyệt đối không nên đụng vào, nếu không một con đường chết. Giang Dịch bỗng nhiên nhắc nhở. Đám người nghe được lời này, lập tức rời xa thông đạo vách tường tránh như tránh bò cạp. Giang Dịch tiếp tục bay về phía trước, những người khác theo sát phía sau, một đường đi lên đều là thi thể huyết tinh, có người là kích phát cấm chế, gặp oanh sát. Cũng có một số người thì là bị những người khác giết chết, thiên tai nhân họa, ở trong này cái gì đều có khả năng phát sinh. Ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua, đám người mới bay ra thông đạo, sau đó xuất hiện ở một tòa to lớn điện đường. Tòa này điện đường, phi thường kỳ diệu, như là tổ ong đồng dạng, đưa mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có ám môn, bốn phương thông suốt, tản mát ra trận trận dược bí khí tức. Mỗi một đạo ám môn sau đó, tựa hồ đều là một chỗ rộng lớn thiên địa. Lúc này rất nhiều người ảnh xông vào ám môn tìm kiếm bảo tàng. Trúc tiên điện bên trong nguyên lai là cái dạng này, nơi này ám môn nhiều lắm, hơn nữa tựa hồ liên tiếp một cái lại một cái dị độ không gian truyền thuyết quyền trưởng đến tột cùng ở nơi nào. Quý Vân kinh ngạc nói. Ta cũng đã cảm ứng được truyền thuyết quyền trưởng liền ở trong đó một đạo ám môn, bất quá cụ thể là cách nào một nói ám môn, căn bản không thể nào biết được. Giang Dịch vận chuyển đại dịch kinh luân, loáng thoáng cũng đã bắt được một tia truyền thuyết quyền trưởng khí tức, nhưng là trúc tiên điện bên trong quá nhiều người, mỗi người đều là thiên tiên, đủ loại tiên thuật, lực lượng quấy hợp lại cùng nhau, ngư long hỗn tạp, đem truyền thuyết quyền trưởng tung tích che. Bất quá nhiều người như vậy xâm nhập trúc tiên điện, ở từng đạo ám môn bên trong xuyên toa, sớm muộn sẽ đem truyền thuyết quyền trưởng tìm ra đến. Đi, chúng ta cũng tiến vào ám môn. Giang Dịch chào hỏi một tiếng, tức khắc liền hướng về trong đó một đạo ám môn bay trở về. Hắn mặc dù không có tìm tới truyền thuyết quyền trưởng chuẩn xác vị trí, nhưng lại biết rõ những cái này ám môn có rất lớn huyền cơ, có chút ám môn thật là cất giấu bảo tàng, nhưng là có chút ám môn lại là hung hiểm vạn phần, một khi xâm nhập đi vào cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Ở đại dịch kinh luân vận chuyển phía dưới, Giang Dịch cũng đã cảm ứng được cái này ám môn tiên khí phun trào, sóng nước lấp loáng, khẳng định cất giấu to lớn bảo tàng. Hắn bay đến ám môn phía trước, lập tức đấm ra một quyền. Răng rắc. Một chưởng này rơi ở trên ám môn, lập tức đem cái này ám môn phía trên còn sót lại cấm chế phá vỡ, khiến cho ám môn mở ra. Giang Dịch không chút do dự, lập tức tiến vào trong đó. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người trông thấy Giang Dịch đi vào ám môn, tựa hồ có chỗ nghi hoặc, nhưng lại đi theo tiến vào trong đó. Vừa vào ám môn, đám người liền xuất hiện ở một cái to lớn không gian. Toàn bộ không gian hào quang rực rỡ, có một đầu ngân hà đang chảy, tiên khí nồng đậm đến cực độ, bỗng nhiên hô hấp, đầy miệng đều là tinh thuần vô cùng tiên khí, cuồn cuộn không kiệt. Thượng phẩm tiên mạch. Khổng Thanh Xuyên cả kinh kêu lên. Đầu này ngân hà cư nhiên là một đầu thượng phẩm tiên mạch, mặc dù không kịp trước đó Giang Dịch lấy được đầu kia thượng phẩm tiên mạch, nhưng là cũng mười phần khổng lồ, ít nhất cũng có trăm ước thượng phẩm tiên thạch số lượng. Nguyên lai là có một đầu thượng phẩm tiên mạch, đáng tiếc không có những vật khác. Giang Dịch nhìn quanh một phen, trong mắt hơi hơi lộ ra vẻ thất vọng. Thượng phẩm tiên mạch cũng đã rất tốt. Đây là thiên tiên tu luyện trọng yếu nhất tài nguyên, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem đầu này thượng phẩm tiên mạch phân dưa. Quý Vân lập tức nói ra. Sau đó tất cả mọi người liền như ong vỡ tổ tiến lên, bắt đầu thu lấy đầu này thượng phẩm tiên mạch. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng to lớn phích lịch gầm thét đột nhiên vang lên, tiếp lấy một đám người từ bên ngoài vọt lên tiến đến, cầm đầu một cái hồng y nam tử, đưa tay liền đánh ra một kiện vân văn tiên khí, không phân tốt xấu, đem đám người toàn diện bao phủ ở bên trong. Các ngươi là thân phận gì? lại dám chiếm lấy đầu này thượng phẩm tiên mạch, là ai cho các ngươi lá gan? Đầu này thượng phẩm tiên mạch, chúng ta Vân Quan Tông muốn. Cái này hồng y nam tử, một bên quát lớn, một bên vận chuyển lực lượng thu lấy tiên mạch cường thủ cướp đoạt. Hành vi phách lối đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Chúng ta là cổ đạo minh người, đầu này thượng phẩm tiên mạch là chúng ta dẫn đầu phát hiện, nương tựa theo to lớn cơ duyên thu hoạch được, các ngươi Vân Quan Tông muốn làm cái gì? Nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, gây hấn chúng ta cổ đạo minh uy nghiêm sao? Quý Vân đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Lớn mật, ngươi làm sao cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện, coi như các ngươi là cổ đạo minh người lại thế nào? Đầu này thượng phẩm tiên mạch đã bị thiếu chủ nhìn chúng, liền là đã thuộc về Vân Quan Tông. Một cái Vân Quan Tông đệ tử, nhị phẩm thiên tiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Toàn diện quỳ xuống, hướng chúng ta dập đầu nhận lầm, sau đó bò ra, chúng ta có thể tha các ngươi những người này một cái mạng chó, nếu không chết không có chỗ chôn. A, nhưng là hắn lời nói vừa mới nói xong, liền kêu thảm lên. Chỉ thấy cổ thần chiến kích đột nhiên bay ra, xuất hiện ở hắn trước mặt, một cách đem hắn thân thể xuyên thủng đánh giết vỡ nát. Cách này Vân Quan Tông nhị phẩm thiên tiên cũng đã ngưng tụ ra 300 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc, nhưng là tại thiểm điện ở giữa, lại gặp đến đánh giết. Lớn mật, hồng y nam tử hai mắt sung huyết, mặt mũi tràn đầy nổi giận, lập tức hướng thiên nhất chỉ, giết. Món kia vây khốn đám người Vân Văn tiên khí, lập tức bộc phát ra lóa mắt tiên quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Dịch tiến hành oanh sát. Cái gì Vân Quan Tông, dám ở chỗ này khoe oai? Nói cho các ngươi hôm nay đã đến cứng rắn bản, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra ngập trời sát cơ, lập tức một kích đánh ra đón lấy cái này Vân Văn tiên khí. Ầm vang! Cái này Vân Văn tiên khí bất quá là hạ phẩm tiên khí mà thôi, chỗ nào có thể cùng cổ thần chiến kích chống lại. Đụng một cái phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nổ ra. A! Hồng y nam tử trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, gặp trọng thương. Vù! Giang Dịch một bước đạp tới, tới gần hồng y nam tử, tay phải thiểm điện nhô ra, bắt lấy hồng y nam tử đầu lâu, bỗng nhiên vặn một cái. Răng rắc, cái này hồng y nam tử đầu lâu, liền bị Giang Dịch sinh sinh vặn xuống tới, máu tươi sông lên trời. Cái này hồng y nam tử, là cái này Vân Quan Tông thiếu chủ, cũng đã tu luyện đến tam phẩm thiên tiên, nắm giữ hơn 1000 đạo thiên tiên pháp thì, dạng này thực lực, cũng đã có thể xông pha, đáng tiếc lại gặp được Giang Dịch, cuối cùng bỗng chốc bị đánh giết. Thiếu chủ. Còn lại những cái kia Vân Quan Trung đệ tử, mắt thấy thiếu chủ bị người giết chết, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán kêu rên lên. Giết! Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người đã sớm nhìn không được, xuẩn xuẩn dục động, lập tức cùng nhau tiến lên đối những cái này Vân Quan Tông đệ tử triển khai đồ sát. Vẹn vẹn mấy hơi thở, chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Giang Dịch đem hồng y nam tử ngang ngược giết chết. Lại đem trên người thiên tiên pháp tắc toàn bộ rút ra, luyện hóa, lập tức tăng lên 500 đạo thiên tiên pháp tắc, sau đó hắn bay vọt lên, một quyền đánh vào đầu này thượng phẩm tiên mạch phía trên. Ầm. Đầu này thượng phẩm tiên mạch lập tức từng khúc sụp đổ, rơi ra tiên thạch vũ, bị đám người nhao nhao thu lấy đến bản thân bách bảo nang, mỗi người đều chiếm được to lớn thu hoạch. Đi, đi thêm một đạo ám môn. Thu thượng phẩm tiên mạch sau đó, đám người liền ra cái này ám môn, sau đó ở đem hắn dẫn đầu phía dưới tiến vào mặt khác một đạo ám môn. Cái này ám môn là một cái thạch thất, ngang dọc ngàn dặm, khắp nơi đều có thần thiết rèn đúc, phi thường bằng phẳng, tựa hồ là một cái tu luyện mật thất. Bọn họ ở đây mật thất tìm được mấy món tiên khí, bất quá đều là hạ phẩm mà thôi. Giang Dịch mượn nhờ đại dịch kinh luôn thành công tránh đi những cái kia hung hiểm ám môn, mang theo đám người xuyên qua từng cái ám môn, vơ vét bảo tàng. Lúc này càng ngày càng nhiều chen chúc mà tới, tiến nhập đến trúc tiên điện, khắp nơi chiếm lấy bảo tàng. Nhưng là người chết cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh kịch liệt, tàn khốc mà huyết tinh. Bất quá truyền thuyết quyền trượng vẫn như cũ không có bị người tìm ra đến. Ân. Cái này ám môn sau đó ba động thế mà như vậy mãnh liệt, bên trong rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt rơi vào một đạo ám môn, tức khắc tiến lên, đem hắn mở ra, sau đó bay vào. Hắn vừa tiến vào ám môn chưa kịp phản ứng, tức khắc thì có một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích tới, tựa hồ muốn đem hắn mạt sát. Nhưng là cỗ này lực lượng trùng kích đến trên người hắn, lại bị ngăn cản xuống tới, không có thương tổn được hắn mảy may. May mắn ta lưu lại một cái tâm nhãn, tiến vào cái này ám môn thời điểm, đem đại diệt thần phù vận chuyển. Giang Dịch âm thầm may mắn. Sau đó liền trông thấy đây là một cái to lớn động phủ. Động phủ đứng thẳng lấy vô số giá đỡ bày ra rất nhiều bình bình lọ lọ, mỗi cái bình quán phía trên đều có tương ứng chữ viết, cái gì thanh tâm đan, định thần đan, bổ thiên đan, cửu khiếu tiên đan. Nơi này chẳng lẽ liền là tàng đan các? Quý Vân kêu lên sợ hãi, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Nghe đồn rằng, lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm, trung tiên điện bên trong cất chứa ức vạn tiên khí, tiên thuật, tiên đan, chỉ cần chém giết ma đầu, liền có thể thu hoạch được tương ứng chiến công, sau đó dùng để hối đoái những vật này cường đại bản thân. Nơi này khẳng định liền là tàng đan các, chiến công hối đoái đan dược địa phương, phát đạt, chúng ta thế mà tìm được tàng đan các, nhiều như vậy tiên đan a, luyện hóa sau đó lại không phải nhất phi trùng thiên. Khổng Thanh Xuyên cũng hưng phấn kêu lớn lên, vội vàng hướng về những cái này giá đỡ vọt tới. Những người còn lại không ai không như thế. Bọn họ có tiên thạch, lại có tiên đan, tu luyện tất nhiên là tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Giang Dịch lại là lắc lắc đầu, trên mặt cũng không một tia hưng phấn, ngược lại lộ ra đến vẻ thất vọng. Làm sao có thể? Quả nhiên, sau một khắc, từng đạo thất vọng thanh âm liên tục vang lên. Chỉ thấy đám người đem trên kệ bình quán gỡ xuống, sau đó mở ra xem xét, trên mặt tiếu dung lập tức ngưng kết, chiếm lấy là kinh ngạc cùng khó có thể tin.